Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người nghe đến cửu nạn ma tiên lời nói, da đầu đều nhanh nổ tung, thiên phú 100 sau 1, bọn họ ai không phải thừa có hơn 1000 năm thọ nguyên. Chừa chút cứu mạng, tất cả đều chí ít có thể đổi lấy lần 8 thiên phú tăng lên cơ hội. So với xếp hàng thứ nhất từ trạch bọn họ, càng là một lần đổi lấy cứ thế mà bớt 50 năm thọ nguyên. Tu vi đổi lấy cũng ít 20 năm thọ nguyên, này lên kia xuống tính toán, dù là mạnh nhất đội ngũ từ trạch bọn họ, cũng chỉ có bị dẫm tại dưới chân phần, mà cho Tiêu Dao đổi lấy tỷ lệ càng là cao đến dọa người. 50 so 1 thiên phú đổi lấy tỷ lệ, cầm 800 năm thọ mệnh đến đổi, đều đầy đủ tăng trưởng 16 lần thiên phú, 10 so 1 tu vi đổi lấy tỷ lệ, càng là có thể hoảng sợ ngừng bọn họ trái tim nhỏ. Dù là chỉ dùng 100 năm thọ mệnh đến đổi, đều có thể đổi 10 lần tu vi tăng trưởng, người khác chỉ có thể dùng để tăng trưởng 1 lần tu vi thọ mệnh tiêu hao. Tô Mục lại có thể tăng trưởng 10 lần, mọi người tại đây kém chút không có ghen ghét chết. Dựa vào cái gì? Hắn cũng chỉ là một cái 20 tên, dựa vào cái gì có cái này đãi ngộ? Mà thần tự thân đi ra gặp hắn coi như, dựa vào cái gì trả lại cho hắn tốt như vậy đãi ngộ? Thiên cương địa cương con cháu tất cả đều chịu không được loại kích thích này. Tất cả đều phản đối, nhưng bọn hắn phản đối không có chút nào tác dụng, thậm chí cửu nạn ma tiên đều không muốn để ý tới bọn họ. Chỉ còn chờ Tô Mục trả lời, bọn họ không biết, ban đầu ở đối chiến một mắt hạn ma thời điểm, cửu nạn ma tiên thế nhưng là hứa hẹn 20 so 1. Muốn là bọn họ biết được, chỉ sợ tâm thái sẽ chỉ càng thêm nổ tung, đương nhiên, 50 so 1 vẫn là 20 so 1, đối với Tô Mục đều không trọng yếu, lúc trước cửu nạn ma tiên cũng chính là như vậy thuận miệng hứa hẹn. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Mục có thể dữ dội đến tình trạng như thế. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi ma đạo truyền thừa. Mạnh bao nhiêu? Tô Mục nhấp nhô mở miệng. Có động tâm, nhưng lại hình như không phải rất động tâm, thế mà cũng là loại thái độ này. Cửu nạn ma tiên lại là hài lòng gật đầu, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cái này đều đáp ứng. Thiên cương địa cương con cháu quay hàm đều rơi một chỗ. Ngươi thế nhưng là đường đường ma thần, đối phương đều loại thái độ này, ngươi thế mà còn có thể đồng ý, có thể hay không có chút cường giả phong phạm? Cho dù là bọn họ đối mặt loại thái độ này đều khó có khả năng đáp ứng. Ngươi ma thần tôn nghiêm đi đâu? Cái kia trước cho ta đồng đội đổi đi. Tô Mục mở miệng nói, nhấc tay chỉ từ Giai Hân bọn họ lời nói, bọn họ cũng muốn lấy ngang nhau tỷ lệ đổi lấy. Thiên cương địa cương mọi người triệt để bị Tô Mục lời nói kinh ngạc đến ngây người. Ma thần nguyện ý đáp ứng ngươi cũng đã là vô cùng lớn ban thưởng, thế mà còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng để đội ngũ cũng được hưởng loại đãi ngộ này, đừng nói ma thần, thì liền bọn họ đều cảm thấy Tô Mục yêu cầu quá phận, quá bất hợp lý, cái này cũng không thể đáp ứng đi. Mọi người nhìn về phía cửu nạn ma tiên, đã thấy cửu nạn ma tiên quả quyết gật đầu, có thể, ngoạn tao. Cái này đều có thể đáp ứng, mọi người một cái lảo đảo, triệt để ngốc, ngươi thế nhưng là ma thần a, như thế không điểm mấu chốt. Từ Giai Hân năm người còn đang sững sờ bên trong, nghe đến cửu nạn ma tiên lời nói tại chỗ kém chút ngất đi. Hạnh phúc đến quá nhanh, mặc cho ai đều bị không ngừng a, 100 so vừa cùng 30, một đổi lấy tỷ lệ. Đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại trực tiếp nện tại bọn họ trên đầu, không có lập tức ngất đi, cũng đã là rất không tệ. Cảm ơn ma thần. Từ Giai Hân năm người run rẩy vội vàng cảm ơn, nhưng nói xong phát hiện cảm tạ đối tượng không đúng, lập tức quay đầu hướng Tô Mục nói lời cảm tạ, đa tạ Tiêu Dao tiền bối, đa tạ Tiêu Dao tiền bối. Tô Mục đối tốt với bọn họ quả thực quá phận, trong lòng bọn họ chưa cảm kích cũng là cảm kích, đời này bọn họ đều duy Tô Mục máu chảy đầu rơi. Đại ca, ta đây. Lão Vương ánh mắt tỏa sáng gấp vội mở miệng, lần này không thể trọng sắc khinh bạn a. Ngươi không được. Tô Mục trực tiếp dội chậu nước lạnh. Cùng cửu nạn ma tiên vô luận là làm giao dịch gì đều là bệnh thiếu máu sự tình, hắn không có khả năng để Lão Vương uống chậm chỉ khát. Đến mức Cao Huy cùng Từ Giai Hân bọn họ, hắn khuyên cũng vô dụng, một là không khuyên nổi, hai là người tốt dễ dàng bị làm thành người xấu. A, Lão Vương ngốc, ma tinh không cho nó, lớn như vậy cơ duyên còn không cho nó, nặng bên này nhẹ bên kia quá phận đi. Không, ta muốn đổi. Đại ca, ta thực lực càng ngày càng theo không kịp ngươi, ta không muốn kéo ngươi chân sau. Lời này nó là chân tình thực lòng. Nó là thật không muốn làm cái vướng víu, nó cũng muốn thực lực mạnh hơn, đi chinh phục càng nhiều sói cái, mạng chó, không đáng tiền. Tô Mục nhấp nhô nói ra năm chữ, tại chỗ đem Lão Vương khí mộng, vậy liền đổi đi, tĩnh tâm ngưng thần, nới lỏng thức hải. Cửu nạn ma tiên nói ra 8 chữ, Cao Huy cùng Từ Giai Hân bọn họ lập tức làm theo. Kém chút bị tức nổ Lão Vương cũng tranh thủ thời gian làm theo. Không cho nó đổi, nó càng muốn đổi, đùng, Tô Mục gặp Lão Vương cũng tĩnh tâm ngưng thần, trực tiếp liền đi tới cho một cái đại bước túi. Đánh Lão Vương không rõ, đại ca, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lão Vương bụng mặt, tức giận đến tại chỗ giơ chân, làm sao lại không phải muốn ngăn cản nó? Đến tột cùng là vì cái gì? Ta phản đối, cửu nạn ma tiên có thể không cần quan tâm nhiều, lập tức thì áp dụng cấm kỵ giao dịch, nhưng hắn vừa giơ tay lên, chỉ thấy Từ Trạch phẫn nộ lao ra, bọn họ dựa vào cái gì cầm giữ có đãi ngộ như thế. Từ Trạch vốn là người thông minh, nhưng cực đoan đãi ngộ chênh lệch, để hắn đã không thể nhịn được nữa. Ma thần đại nhân, này tại che chở phía trên thiên vị bọn họ, vãn bối không dám có ý kiến, nhưng tại việc này phía trên, vãn bối tuyệt không cam tâm, bọn họ chỉ là vận khí tốt, cái thứ nhất xông lại, ma thần đại nhân, bọn họ căn bản là không xứng ngài cho nhiều như vậy ban thưởng. Mọi người vừa thất kinh Từ Trạch gan lớn tự tìm cái chết hành động, nghe đến hắn lời nói lại lần nữa giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mục, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Tô Mục bọn họ hội là cái thứ nhất xông lại đội ngũ. Bất quá giống như Từ Trạch chỗ nói, rất nhanh bọn họ cũng là cho rằng Tô Mục bọn họ vận khí tốt gây nên. Hắn nói đúng, ma thần đại nhân, ngài không cần phải cho bọn hắn như thế phong phú ban thưởng. Ma thần đại nhân, ngài làm như thế, để sau đến rèn luyện người nghĩ như thế nào? Ma thần đại nhân, chúng ta đều vô cùng trung thành ngài, ngài không thể như thế đối đãi ngài thành kính tín đồ. Cửu nạn ma tiên vốn không muốn để ý tới, trong mắt hắn người ở đây trừ Tô Mục đều chẳng qua là một bầy kiến hôi. Không có một cái nào đáng giá hắn thấy vừa mắt, chỉ cần có thể đem Tô Mục thu nhập hắn dưới trướng. Hơn được 1 triệu đại quân, nhưng những cái kia người nói cũng là lời thật, ở chỗ này đều là hắn tín đồ, dù là cống hiến tín ngưỡng không nhiều, cũng dù sao cũng tốt hơn không có, muốn là hắn cường thịnh thời kỳ, tự nhiên là xem thường những thứ này người tín ngưỡng cùng thọ nguyên. Nhưng bây giờ hắn chính là khôi phục kỳ, đang muốn đại triển quyền cước thời điểm, cái kia chính là chân muỗi đều là thịt, mà lại hôm nay sự tình một khi truyền đi, về sau ai còn đến ma quật, trở thành hắn tín đồ, cũng không thể đem người ở đây tất cả đều giết đi. Coi như đem thiên cương địa cương con cháu đều giết, Tô Mục hắn luôn luôn không nỡ giết, vậy trong này sự tình thì còn hội truyền đi. Suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là quyết định cùng bầy kiến cỏ này giải thích một chút. Đưa tay bãi xuống, một cái màn sáng xuất hiện, màn sáng bên trong hiện lên Tô Mục chiến đấu ba mắt ma vật lúc tràng cảnh. Đối chiến ba mắt ma vật, thiên cương địa cương mọi người thấy màn sáng mắt lộ nghi hoặc. Bọn họ cơ bản đều gặp qua ba mắt ma vật, cái này có cái gì tốt nhìn, nhìn như thế một trận chiến đấu, thì có thể giải thích quá thiên vị hành động. Cũng không rất mạnh nha. A, hắn một người độc chiến ba đầu ba mắt ma vật. Ba mắt ma vật một đầu đều khó mà chém giết. Hắn dám muốn liền chảm ba đầu. Chương 1652, một chiêu cũng đỡ không nổi. Nhìn đến Tô Mục giết hai đầu ba mắt ma vật về sau. Còn dám độc chiến ba đầu ba mắt ma vật. Thiên cương địa cương con cháu đều kinh hãi. Bọn họ liền chiến một đầu ba mắt ma vật. Đều kém chút chết tại ba mắt ma vật trong tay. Chớ nói chi là ba đầu. Đây là thật. Giả đi, mọi người không thể tin được. Nghi vấn lên thật giả. Nhưng cửu nạn ma tiên há tha cho bọn họ đến nghi vấn. Chỉ là thân thể nhẹ nhàng chấn động, thiên cương địa cương trận doanh người tất cả đều bị thương nặng. Tại chỗ nôn ra máu, phốc, nôn, mọi người chùi khóe miệng máu tươi, kính nể nhìn cửu nạn ma tiên liếc một chút, liền tất cả đều không dám lại nghi vấn màn sáng bên trong hình ảnh thật giả. Hắn mạnh như vậy, Từ Trạch nhìn lấy màn sáng thất thần, trước đó hắn vẫn cho là chính mình là chém giết ba mắt ma vật nhanh nhất. Hắn chỉ không cần đến 10 chiêu thì đem ba mắt ma vật chém tại dưới kiếm. Thật không nghĩ đến Tô Mục giết một đầu ba mắt ma vật đều không có vượt qua ba kiếm. Đối mặt ba đầu ba mắt ma vật đều không rơi vào hạ phong. Không đúng, hắn tại cầm ba mắt ma vật đoán luyện thực lực, tựa như là kiếm uy đột phá, còn đột phá 2 lần. Tại chỗ đều là thiên tài, nhãn lực đều không yếu, gặp Tô Mục cùng ba mắt ma vật dây dưa, đều hiểu Tô Mục mục đích, tất cả đều biến đến không thể tưởng tượng, tiếp lấy nhìn đến bị xông phá ma khí, đại khái bộ dáng còn hiện ra kiếm hình, bọn họ lập tức thì minh bạch Tô Mục là tại kiếm thế phía trên làm ra đột phá. Mà cái này, thì để bọn hắn càng thêm khẳng định, Tô Mục là thật cầm ba đầu ba mắt ma vật đoán luyện thực lực. Đối mặt ba đầu ba mắt ma vật, hắn thế mà còn dám đem ra mài đao, ủng ục, mọi người triệt để bị kinh hãi đến, Tô Mục làm đến bọn họ tất cả đều không dám làm việc. Càng là làm đến bọn họ làm không được sự tình, xấu hổ, hổ thẹn, dần dần dâng lên, sau cùng nhìn đến ba mắt ma vật bị Tô Mục nhẹ nhõm chém giết. Thiên cương địa cương người đã là ngũ vị tạp trần, thì liền Từ Trạch đều không thể không nói một câu, mặc cảm. Coi như thế lại như thế nào, ma thần đại nhân, chúng ta thế nhưng là chém giết một mắt hạn ma, chỉ dùng 25 chiêu, bất quá như vậy muốn cho hắn chịu phục, tuyệt không có khả năng, quay đầu liền lấy ra chính mình ngạo người chiến tích, bọn họ đụng tới một mắt hạn ma, còn chém giết, người không biết chuyện nghe vậy chấn động trong lòng, rung động nhìn về phía Từ Trạch, bọn họ cơ bản không có người đụng tới qua một mắt hạn ma. Muốn là đụng tới, đã sớm chết, Từ Trạch bọn họ không chỉ chém giết, còn chỉ dùng 25 chiêu, quả thực không nên quá mạnh. Ba mắt ma vật lợi hại hơn nữa cũng vô pháp cùng một mắt hạn ma so. Chịu đến cái này trời ưu đãi, hẳn là bọn họ a, chẳng lẽ hắn còn có thể so Từ Trạch mạnh? Mọi người không phục cũng không hiểu, nghi vấn nhìn về phía ma thần, trong bọn họ không có khả năng xuất hiện so Từ Trạch đội ngũ càng thêm dữ dội chiến tích. Càng không nói đến chỉ là một cái địa cương con cháu. Cửu nạn ma tiên có thể không sẽ cùng bọn họ giải thích, Màn sáng bên trong đã xuất hiện Tô Mục đụng tới một mắt hạn ma hình ảnh. Một mắt hạn ma, bọn họ cũng đụng tới một mắt hạn ma. Bọn họ sống thế nào lấy tới? Mọi người thấy màn sáng bên trong hình ảnh, tuần tự kinh hô lên, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Tô Mục thế mà cũng đụng tới một mắt hạn ma. Càng không cách nào nghĩ đến Tô Mục là làm sao sống sót sống tới. Chẳng lẽ hắn cũng chém giết một mắt hạn ma? Tuy nhiên bọn họ rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Tô Mục bọn họ vì cái gì ở chỗ này. Ôi, một chiêu cũng đỡ không nổi, còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu đây. Nhìn đến Tô Mục bị một mắt hạn ma một búa đánh nát linh kiếm, cả người đều đập xuống, mọi người không khỏi một cái vui cười. Vậy cũng là mạnh, bây giờ có thể sống sót, chỉ sợ cũng là liều mạng già mới giết một mắt hạn ma a. Tóm lại không có khả năng vượt qua Từ Trạch bọn họ chiến tích. Tiếp lấy bọn hắn nhìn đến Tô Mục một lần nữa bay lên. Nghe đến một mắt hạn ma hứa hẹn, để bọn hắn trực tiếp sắc mặt thay đổi, nguyên lai theo khi đó cũng đã bắt đầu hứa hẹn chỗ tốt. Dựa vào cái gì? Bọn họ lại không để ý tới giải, riêng là Từ Trạch bọn họ chiến bại một mắt hạn ma thời điểm, cũng không có qua dạng này hứa hẹn, dựa vào cái gì Tiêu Dao thì có loại này ưu đãi? Khi đó, Tiêu Dao huynh mới 6 văn tiểu đan nguyên, cửu nạn ma tiên không muốn giải thích, Cao Huy đành phải mở miệng giải thích. Mọi người nghe lấy vẫn như cũ là cười lạnh, sáu văn tiểu đan nguyên, có thể nói rõ cái gì? Nhưng một mắt hạn ma thực lực, đã đạt tới đại đan nguyên. Cao Huy lạnh lùng mở miệng, cái này còn nói rõ không cái gì? Đại đan nguyên, ngươi nói cái gì? Đại đan nguyên, nói đùa cái gì? Các ngươi có tư cách gì đối mặt đại đan nguyên một mắt hạn ma? Mọi người sắc mặt đại biến, tiếp lấy thì kích động quát lạnh, mới sáu văn tiểu đan nguyên thì phối để đại đan nguyên một mắt hạn ma xuất thủ. Đặt cái này đánh dám đâu? Cao Huy cười nhạt một chút, không tin. Muốn tin hay không, thiên cương địa cương người đương nhiên là không tin, bọn họ cũng không có chờ đợi quá Cao Huy có thể làm ra có lực giải thích. Toàn đều nhìn về cửu nạn ma tiên, hy vọng hắn có thể cho cái giải thích, nhưng cửu nạn ma tiên càng thêm không có khả năng cho bọn hắn giải thích. An tĩnh, Từ Trạch đột nhiên quát lạnh, nhìn chằm chằm màn sáng, hắn phải cẩn thận nghe Tô Mục tại nói cái gì, mọi người an tĩnh lại, nghe đến màn sáng bên trong Tô Mục tại nói cái gì. Ba kiếm, hắn nói cái gì, ba kiếm thì muốn cầm xuống một mắt hạn ma, hắn tại nói cái gì mê sảng. Mọi người nghe đến Tô Mục nói chuyện, đều lớn mắng hắn là điên, đến mức một mắt hạn ma hậu mặt hứa hẹn bọn họ đều không đi nghe. Càng không quan tâm, chỉ cảm thấy Tô Mục cũng là đang tìm cái chết, nhưng muốn là thật tự tìm cái chết, hội sống đến bây giờ. Chặn, ngăn trở, rất nhanh bọn họ thì tất cả đều ngây người, nhìn đến màn sáng bên trong ngăn lại một mắt hạn ma công đánh Tô Mục. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, trước đó vẫn là không chịu nổi một kích này thế mà chặn lại, không thực sự có thể ba kiếm giết một mắt hạn ma à? Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, một cái bọn họ cho rằng hoang đường ý nghĩ hiện lên ở não hài. Nhưng tất cả đều cho lập tức phủ định, nhưng bọn hắn nuốt nước miếng động tác, đã phản bội bọn họ ý nghĩ, kiếm uy lại đột phá, kiếm thứ hai liền bắt đầu áp chế một mắt hạn ma. Ngoạ tào, hắn còn là người sao? Trong khoảng thời gian ngắn kiếm uy liền liên tục đột phá ba lần. Kiếm thứ hai trực tiếp chấn kinh bọn họ cái cằm, trước sau tương phản quá lớn, đã nhanh muốn để bọn hắn lộn xộn. Đến tận đây, bọn họ nuốt nước miếng động tác rốt cuộc dừng không được. Bằng không căn bản là áp chế không nổi bọn họ trong lòng rung động. Liền tuyệt đối lực trường đều bị hắn tránh thoát, chẳng lẽ hắn thật có thể ba kiếm giết một mắt hạn ma? Có thể hắn còn có thể có tư cách gì? Kiếm uy tiếp tục đột phá cũng không có khả năng giết một mắt hạn ma a. Cả hai thế nhưng là chênh lệch ba cái cảnh giới cùng một cái đại cảnh giới a. Hiện tại, bọn họ đã tin tưởng Cao Huy nói chuyện, muốn là lại nhìn không ra một mắt hạn ma thực lực là tại đại đan nguyên. Vậy bọn hắn nhiều năm tu luyện thì toàn đều có thể cầm cho chó ăn. Kiếm thứ ba. Chờ một chút, hắn tu vi giống như đột phá, ta mẹ hắn là người vẫn là quái vật, cái này đều có thể đột phá. Mọi người thấy màn sáng bên trong bị tách ra ma khí, lập tức minh bạch Tô Mục là đột phá cảnh giới, từng cái bị hù dọa ngây ra như phỗng. Chỉ là kiếm uy đột phá thì áp chế một mắt hạn ma, cái kia tu vi đột phá chẳng phải là có thể giết một mắt hạn ma? Chương 1653, quy tắc bên trong. Ùng ục, mọi người nhìn chằm chằm màn sáng, khó khăn nuốt nước miếng, muốn phải tiếp tục đem kinh hãi đè xuống. Nhưng lần này, nước bọt là làm sao nuốt đều không nuốt vào được. Hắn xuất thủ, nhìn đến màn sáng bên trong Tô Mục xuất thủ, mọi người tâm trực tiếp nhắc đến cổ họng, trong óc một mực lượn vòng lấy một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là kiếm thứ ba có thể hay không giết một mắt hạn ma. Làm bọn hắn nhìn đến Tô Mục một kiếm đi xuống, một mắt hạn ma liền người mang búa bị chém thành hai khúc lúc. Tất cả đều hù đến im lặng, giết, giết, Từ Giai Hân che miệng kinh hô, nàng đằng sau bốn người cũng tất cả đều bị hoảng sợ ngốc. Tiêu Dao tiền bối nguyên lai cường đại như vậy, Từ Giai Hân xem như được chứng kiến Tô Mục lợi hại người. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến, Tô Mục mạnh, là mạnh đến không hợp thói thường, mạnh đến vượt qua nàng nhận biết. Tiêu Dao tiền bối, mạnh như vậy, nàng đằng sau bốn cái đồng đội, càng là cả kinh trái tim đột nhiên ngừng, bọn họ vẫn cho là Tô Mục cũng chỉ có tiểu đan nguyên hậu kỳ thực lực. không nghĩ tới đại đan nguyên đều có thể chém giết. Thủ đoạn, hắn khẳng định là sử dụng thủ đoạn. Từ Trạch sắc mặt đã là cực kỳ khó coi, nhưng hắn không nguyện ý thừa nhận Tô Mục mạnh hơn hắn sự thật. Tình nguyện tin tưởng Tô Mục là sử dụng thủ đoạn. Nghe đến hắn lời này, một bên bị hoảng sợ người ngốc chậm rãi hoàn hồn, lập tức liền muốn phủ định, chữ vật giới chỉ đều phong bế, từ đâu tới thủ đoạn? Nhưng bọn hắn lại rất nhanh nghĩ đến một loại khác thủ đoạn. Cái kia chính là cấm kỵ công pháp, bảo vật thủ đoạn không thể dùng, cấm kỵ công pháp thế nhưng là không hạn chế. Nghĩ tới đây, bọn họ lập tức liền muốn mở miệng phủ định Tô Mục chiến tích. Nhưng tiếp lấy trong đầu toát ra ý nghĩ, để bọn hắn đem đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở về. Là, cấm kỵ công pháp là một loại thủ đoạn, nhưng chẳng lẽ bọn họ liền không có? Tất cả mọi người là một dạng, thậm chí bọn họ còn mạnh hơn so với Tô Mục, cầm loại này lý do để phản bác, thì sẽ lộ ra bọn họ vô cùng buồn cười. Từ Trạch bọn họ tại giết một mắt hạn ma thời điểm, nhất định là dùng cấm kỵ công pháp, nhưng dạng này vẫn là dùng 25 chiêu giết một mắt hạn ma. Tô Mục lại chỉ là dùng 3 kiếm, cao thấp biết liền, giữa hai bên chênh lệch, dùng khoảng cách đều không đủ lấy hình dung. Lan, cửu nạn ma tiên nhấp nhô phun ra một chữ, hiện tại không ai dám nghi vấn đi. Từ Trạch thần sắc vặn vẹo, cắn răng lòng tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, nhưng hắn phản bác không cái gì, chỉ có thể chậm rãi lui ra. Lăn ra ma quật, cửu nạn ma tiên đưa tay bãi xuống, hắn không muốn gặp lại Từ Trạch bọn họ, trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ma quật. Ma thần đại nhân, cảm nhận được chính mình đang bị gạt ra ma quật, Từ Trạch 10 cái đội ngũ người tất cả đều giãy giụa lấy phản kháng. Bọn họ là đổi lấy xong, nhưng bọn hắn càng muốn nhìn hơn đến ma đạo truyền thừa. Ma đạo truyền thừa cho Tiêu Dao coi như, nếu như cũng không thể nhìn một chút, vậy liền quá không cam lòng tâm. Nhưng bọn hắn giãy giụa chống cự không dùng, một lát sau thì bị cưỡng chế gạt ra ma quật. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn rời đi nhíu mày, cửu nạn ma tiên không phải đang đuổi Từ Trạch bọn họ đi, mà là tại cứu bọn họ. Cao Huy ba người nhìn lấy ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Trước đó bọn họ còn có chút sợ, nhưng hiện tại bọn hắn có cách dù đổi lấy tỷ lệ. Cái kia còn cần đến sợ hãi Từ Trạch bọn họ. Cửu nạn ma tiên nhìn về phía Tô Mục, Tô Mục hiểu ý, quay đầu đối Cao Huy bọn họ gật gật đầu, ra hiệu có thể tiếp tục làm cấm kỵ giao dịch. Cao Huy mọi người lập tức tĩnh tâm ngưng thần, buông ra thức hải, không muốn giao dịch thiên phú, đổi tu vi, Tô Mục cho bọn hắn truyền âm, giao dịch thiên phú, vậy liền triệt để thành cửu nạn ma tiên nô bộc. Cấm kỵ giao dịch bắt đầu, Cao Huy trên thân mọi người bao phủ huyền quang, lực lượng cường đại chính đang tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Thiên cương địa cương con cháu nhìn lấy hâm mộ đến hai mắt đỏ thấm. Lão Vương cũng là hâm mộ đến chảy nước miếng, nhưng ở Tô Mục uy hiếp nhìn soi mói, nó cũng chỉ có thể trông mong nhìn lấy, rầm rầm rầm, chỉ là qua một lát, Cao Huy mọi người tu vi thì trước sau bắt đầu tăng cường. Liên tục đột phá chí ít 3 cái cảnh giới, từ giai hân 5 người tu vi tiếp lấy đột phá, rất nhanh liền đến đại đan nguyên, Cao Huy ba người tu vi lại dừng lại tăng cường. Tô Mục nhìn lấy nhíu mày, ngay sau đó khẽ lắc đầu, xem ra Cao Huy ba người vẫn là không có nghe hắn. Dùng thọ nguyên đổi lấy thiên phú tăng lên, thiên phú tăng lên sức dụ dỗ quá lớn, cầm giữ không được cũng bình thường. Hắn làm đồng đội bằng hữu cho sau cùng lời khuyên, không nghe hắn cũng không có cách nào. Oanh, từ giai hân 5 người một đường đột phá đến đại đan nguyên. Về sau tu vi liền không có lại đột phá, Tô Mục thấy thế lại lần nữa nhíu mày, cũng dùng thọ nguyên trao đổi thiên phú. Từ giai hân 5 người mừng rỡ mở to mắt, đầu tiên là không thể tin nhìn chính mình liếc một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, Tiêu Dao tiền bối, chúng ta không có trao đổi thiên phú, tu vi trao đổi cũng không có nói dễ nghe như vậy. Càng đi về phía sau nỗ lực thọ nguyên thì càng nhiều. Chúng ta đều kịp thời dừng lại giao dịch, đến đằng sau lại muốn tăng cao tu vi, liền muốn 200 năm đổi một lần. Tô Mục hơi nhíu mày, dạng này a, nhìn đến cửu nạn ma tiên cuối cùng vẫn là không có đến làm việc thiện cấp độ. Đừng nghĩ quá tốt, cửu nạn ma tiên chỉ là một cái phân thân tại cái này. Vẫn như cũ trói buộc tại quy tắc bên trong, làm không được triệt để đánh vỡ quy tắc. Người điên tiên đế thanh âm tại não hải vang lên, bằng không, ngươi nhìn thấy cũng không phải là tiểu đan nguyên cùng đại đan nguyên. Ngươi cái kia nhìn đến hẳn là linh hư cảnh trở lên. Đơn giản tới nói cũng là cửu nạn ma tiên năng lực hạn chế ở đây. Cũng không phải là không tuân thủ hứa hẹn, mà tiến vào ma quật hạn chế cũng chẳng qua là che giấu tai mắt người. Dùng cái này hấp dẫn càng nhiều trẻ tuổi thiên mới tiến vào. Tô Mục giật mình gật đầu, xác thực lẽ ra nên như vậy. Không phải vậy cửu nạn ma tiên một cái phân thân đều có thể chuyện gì cũng có thể làm đến lời nói. Sớm liền trực tiếp trưởng quản từng cái đại thế giới, mà không phải hao hết khí lực làm những thứ này. Đảo mắt thoáng nhìn cửu nạn ma tiên nhìn chằm chằm vào chính mình. Tô Mục ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào hắn làm gì? Cửu nạn ma tiên hồ nghi đánh giá Tô Mục, vừa mới hắn tại Tô Mục trên thân cảm nhận được một cỗ không giống bình thường lực lượng. Phi thường cường đại, còn có chút quen thuộc, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cũng không có bắt được cái gì, có điều hắn có thể xác nhận. Tô Mục thể nội ẩn giấu đại bí mật, làm gần như chân tiên cấp nhân vật, hắn là tuyệt đối sẽ không nghi vấn chính mình năng lực nhận biết. Nhưng cái này không để cho lòng hắn sinh cảnh giác, ngược lại để hắn đối Tô Mục càng cảm thấy hứng thú. vô luận là thu hoạch một cái càng mạnh tín đồ vẫn là ngoài định mức thu hoạch, đều để hắn tràn đầy phấn khởi. Gặp cửu nạn ma tiên không có lại nhìn mình chằm chằm, Tô Mục âm thầm thở phào, nhìn lấy Tuần Tự mở to mắt cao huy bọn họ, trong lòng hơi động, tiền bối, ta có giải quyết ma đạo chế ước biện pháp, có phải hay không cũng có thể dùng thọ nguyên đổi một chút tu vi? Hắn thọ nguyên đúng là rất chân quý, nhưng mười so một lời nói, giống như có thể đổi một chút, không cần đến, người điên tiên đế nhẹ nhàng trả lời, chờ ta nuốt hắn, người sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, bọn họ điểm này uống chậm chỉ khát đổi lấy chỗ tốt, không đáng giá nhắc tới. Nói cái này hắn nhưng là tinh thần, Tô Mục ánh mắt sáng lên, nhìn lấy cửu nạn ma tiên trong mắt hiện ra tham lam. Hắn vốn là chỉ muốn cho người điên tiên đế đại bổ một chút, không nghĩ tới chính mình cũng có thể thu được chỗ tốt to lớn. Vậy coi như vô cùng ra sức, tiền bối, có thể nói một chút là chỗ tốt gì sao? Hắn đã không kịp chờ đợi, chờ lát nữa ngươi liền biết, người điên tiên đế không muốn nhiều lời. Hắn đã phát giác được, cửu nạn ma tiên phát hiện hắn, nếu để cho cửu nạn ma tiên trốn thoát, thì thiệt thòi lớn. Chương 1654, gặp một cái người quen. Tu vi chí ít tăng lên 3 cái cảnh giới, bọn họ đều tăng lên 5 cái cảnh giới a. Kiếm đại phát bọn họ, Thiên Cương Địa Cương con cháu nhìn đến Cao Huy bọn họ tu vi tăng cường, hâm mộ trong mắt đều lục, riêng là nhìn đến Từ Giai Hân bọn họ thu hoạch to lớn, càng là hâm mộ không được, phải biết Từ Giai Hân bọn họ căn bản cũng không phải là Tô Mục đồng đội, chỉ là nhận biết mà thôi a, chỉ là nhận biết mà thôi thì chiếm tốt đẹp như vậy chỗ. Bọn họ ai cũng muốn thay vào đó. Nương, lúc trước ta làm sao lại mắt mù cùng Từ Trạch bọn họ? Từ Trạch bọn họ được chỗ tốt đi, chúng ta thế nhưng là không có một chút, muốn là ngay từ đầu thì theo hắn tốt bao nhiêu, chỉ là làm người bằng hữu liền tốt chỗ nhiều như vậy. Chúng ta đến tột cùng là bỏ lỡ bao lớn cơ duyên. Thiên Cương đệ tử hối hận phát điên, sớm biết dạng này, bọn họ thì không cùng Tô Mục đối nghịch mà chính là làm bằng hữu. So sánh với bọn họ, Địa Cương con cháu càng thêm hối hận, bọn họ là có khả năng nhất cùng Tô Mục làm bằng hữu, cũng rất có hy vọng được đến phần này chỗ tốt. Lại là cứ thế mà bị chính mình cho hủy. Không, là Đoạn Côn Lôn hủy chúng ta. Đoạn Côn Lôn, cái tên vương bát đản ngươi. Các ngươi được chỗ tốt đi. Chúng ta đây, Đoạn Côn Lôn, lão tử làm ngươi tổ tông. Giờ khắc này, bọn họ tất cả đều đem Đoạn Côn Lôn cho hận thấu. Tiêu Giao huynh, hôm nay tri ân, tại hạ đời này ghi khắc, sông pha khói lửa, không chối từ. Ban quan Bân Kinh hỉ dò xét chính mình liếc một chút về sau. Cảm kích vạn phần hướng Tô Mục ôm quyền cảm tạ. Tô Mục chỉ là hơi hơi gật đầu, cũng không có quá mức để ý. Cao Huy ba người mở to mắt, không dám nhìn tới Tô Mục, càng thêm không dám nhìn thẳng Tô Mục ánh mắt, bọn họ đều không có nghe Tô Mục lời nói, đổi lấy thiên phú, hổ thẹn trong lòng, Tiêu Giao huynh, chúng ta, thật xin lỗi, nội tâm dày vò để Cao Huy vẫn là cúi đầu xin lỗi. Làm sai cũng là làm sai, không có gì không thể thừa nhận, Tiêu Giao huynh, thật xin lỗi, chúng ta đều cô phụ ngươi có hảo ý. Cao Huy ba người đổi lấy hết tu vi cũng không có cảm nhận được cái gì không thoải mái, cũng không có cảm giác đến bất kỳ tai họa ngầm nào. Nhưng thì coi như bọn họ đối Tô Mục lời nói xem thường, vẫn không thể phủ nhận cô phụ Tô Mục có hảo ý sự thật. Tô Mục khẽ lắc đầu, vẫn như cũ là không nói gì thêm. Tiêu Giao, chuẩn bị tốt tiếp nhận ta chi truyền thừa sao? Cửu nạn ma tiên nhìn về phía Tô Mục, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem truyền thừa cho Tô Mục, đem Tô Mục biến thành hắn vĩnh viễn nô bộc. Không vội, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ma thần truyền thừa đối với hắn vốn cũng không có cái gì dụ hoặc, đương nhiên sẽ không gấp tại cái này nhất thời, trước cho bọn hắn giao dịch đi. Cửu nạn ma tiên hồ nghi nhìn lấy Tô Mục, hảo tâm như vậy, còn là căn bản cũng không muốn hắn truyền thừa, hoặc là muốn dở cho quỷ gì, nhưng những ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn cửu nạn ma tiên còn cần sợ loại địa phương nhỏ này người. Âm mưu quỷ kế lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có bị thực lực nghiền ép phần. Thiên Cương Địa Cương con cháu nhìn lấy Tô Mục sững sờ. Ngay sau đó một mặt kinh hỉ, bọn họ một mực sợ hãi cửu nạn ma tiên đem truyền thừa cho Tô Mục bọn họ thì trao đổi không. Bây giờ nhìn bộ dáng không cần lo lắng, toàn bộ tĩnh tâm ngưng thần, cửu nạn ma tiên nhìn về phía mọi người. Quát to nói, những thứ này người hết thảy đều là một cái đãi ngộ, rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Thiên Cương Địa Cương con cháu lập tức nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, buông ra tức hải, bất quá một phút thời gian, bọn họ tu vi thì hoặc nhiều hoặc ít gia tăng, thiên phú gia tăng thì là nhìn không thấy. Cửu nạn ma tiên quay người nhìn về phía Tô Mục, ra hiệu kết thúc, có thể bắt đầu tiếp nhận hắn truyền thừa, trước tiên đem ta bằng hữu đưa đi đi. Cửu nạn ma tiên nhướng mày, làm sao sạch sự tình, một đại nam nhân luôn lề mề chậm chạp. Muốn không phải hắn tại ma quật vạn năm mới phát hiện như thế một cái yêu nghiệt chi tài, đã sớm muốn phát tác, đưa tay bãi xuống, liền đem Cao Huy Từ Giai Hân bọn họ đưa ra ngoài. Còn có bọn họ, Tô Mục nhìn về phía Thiên Cương Địa Cương con cháu nói. Thôn phệ cửu nạn ma tiên một màn, sao có thể bị những thứ này người nhìn đến? Thiên Cương Địa Cương con cháu nghe vậy, trên mặt mừng rỡ biến mất, tiếp theo chính là không đồng ý. Truyền tụ ma thần truyền thừa chuyện lớn như vậy, bọn họ sao có thể không ở tại chỗ, sao có thể bỏ lỡ loại đại sự này? Ngươi làm sao phiền toái như vậy? Cửu nạn ma tiên đều không nhịn được, là nam nhân, thì không thể dứt khoát quả quyết một số sao? Bọn họ không xứng nhìn đến ta tiếp nhận truyền thừa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Cửu Nạn Ma Tiên vui mừng, như thế ngạo khí, điểm ấy hắn ngược lại là thật thưởng thức, không có dù không kiên nhẫn, đưa tay bãi xuống liền đem tất cả mọi người đều đưa ra ngoài. Cái này có thể chứ? Ma quật trong nháy mắt biến đến an tĩnh, Tô Mục chuyển mắt thấy chung quanh, gặp chỉ còn lại có hắn một người, hài lòng gật đầu, tiếp nhận ta chi truyền thừa đi, chờ một chút, Tô Mục đưa tay kêu dừng. Cửu Nạn Ma Tiên lửa giận trong nháy mắt liền bị kích động ra đến. Ngươi còn có hết hay không? Thế nhân người nào gặp hắn không được tất cung tất kính? Thì hỗn đản này dám theo hắn không ngừng ra điều kiện. Biết chọc giận hắn là hậu quả gì sao? Cửu Nạn Ma Tiên, ta giới thiệu cho ngươi một người quen nhận biết. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, nói, Cửu Nạn Ma Tiên khẽ giật mình, có thể chuẩn xác kêu lên hắn bản tôn danh hào. Người nào? Cửu Nạn Ma Tiên đột ngột sinh ra cảnh giác, hắn không tin một cái tiểu địa phương người có thể gọi đến cái gọi là hắn người quen. Nhưng hắn cũng minh bạch Tô Mục không phải là không vô nghĩa. Cửu Nạn, ngươi còn nhận được bồn tỏa? Cửu Nạn Ma Tiên nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt hàn quang bùng lên, thanh âm này hắn chưa quen thuộc, nhưng cảm giác nguy cơ đã hiện lên. Tô Mục nói người quen, chỉ sợ là cái không kém tồn tại. Tô Mục mi tâm phun tỏa hào quang, người điên tiên đế bóng người dần dần xuất hiện tại Cửu Nạn Ma Tiên trước mặt. Thế nào, không biết bồn tỏa? Người điên tiên đế gặp Cửu Nạn Ma Tiên nhìn lấy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thản nhiên nói. Cửu Nạn Ma Tiên nghi hoặc nhìn chằm chằm người điên tiên đế. Hắn thật đúng là không nhận ra được là ai, hắn thật vất vả chuyển thế trùng sinh, trí nhớ cùng hưởng không nhiều, thoáng cái còn thật nghĩ không ra, cái kia ngươi còn nhớ đến thanh kiếm này? Người điên tiên đế gặp Cửu Nạn Ma Tiên nghĩ không ra, trên tay ngưng tụ ra một thanh khắc họa lấy huyền ảo phù văn hắc ám bảo kiếm. Kiếm chỉ Cửu Nạn Ma Tiên. Cửu Nạn Ma Tiên nhìn lấy bảo kiếm trong mắt lại lần nữa lóe qua nghi hoặc, nhưng ngay sau đó hắn thì sắc mặt đại biến, một cỗ bản năng phản ứng bạo phát, để hắn nhanh lùi lại ra trọn vẹn cách xa 10 dặm. Ngươi là người điên chân tiên? Người điên tiên đế bộ dáng hắn có lẽ trong thời gian ngắn nghĩ không ra, nhưng thanh kiếm kia hắn có thể quá quen thuộc, lúc trước cũng là thanh kiếm kia giết hắn, nghiền nát hắn thần hồn. Nhìn đến ngươi còn nhớ rõ? Người điên tiên đế khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, muốn là liền giết chết chính mình đồ vật đều không nhớ nổi lời nói. Cái kia Cửu Nạn Ma Tiên đến bây giờ cũng không có khôi phục lại bao nhiêu, tương đồng cho hắn lực lượng cũng sẽ không quá nhiều. Người điên chân tiên, ngươi còn chưa có chết. Cửu Nạn Ma Tiên rốt cục nhớ tới kiếp trước bị người điên tiên đế giết chết trấn áp một màn, khắc khổ khắc sâu trong lòng cừu hận trong nháy mắt xông tới, gầm nhẹ ma khí ngập trời, chung quanh mỹ hào cảnh sắc trực tiếp thì bị ô nhiễm thành một mảnh tận thế cảnh tượng. Nghĩ không ra, ngươi giống như ta, chỉ còn lại có tàn hồn, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, chỉ là một sợi tàn hồn còn tới chọc ta. Cửu Nạn Ma Tiên giữ tợn mở miệng, trực tiếp thẳng hướng người điên tiên đế. Kiếp trước thù, cách nhau hơn 100.000 năm, rốt cục có thể báo. Chương 1655, mỹ thực ấp ủ hoàn tất. Nhìn lấy Cửu Nạn Ma Tiên giết đi lên, người điên tiên đế phong khinh vân đạm, thậm chí ngay cả động thủ ý tứ đều không có. Hắn bộ dáng này, để Cửu Nạn Ma Tiên đột ngột sinh ra cảnh giác, vội vàng chậm dần công kích, cẩn thận đánh giá người điên tiên đế, duy nhất một sợi tàn hồn cũng dám tới tìm hắn, khẳng định là có lực lượng. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng a, người điên chân tiên, giết ta hôm đó, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. Vì bảo vệ vạn toàn, Cửu Nạn Ma Tiên thẳng thắn dừng lại động thủ, một bên trào phúng người điên tiên đế, một bên điên cuồng rút ra tất cả ma quật lực lượng. Hắn muốn lấy lớn nhất đỉnh phong thực lực giết chết người điên tiên đế. Không, hắn muốn hành hạ chết người điên tiên đế. Người điên tiên đế tuyệt đối nghĩ không ra, tất cả ma quật đều là hắn lực lượng nơi phát ra. Đúng vậy a, bổn tọa cũng không nghĩ tới, còn có một lần giết ngươi cơ hội. Người điên tiên đế cảm thán nói, 100.000 năm trước Cửu Nạn Ma Tiên đã không bị hắn để vào mắt, thật không nghĩ đến 100.000 năm về sau còn có giết Cửu Nạn Ma Tiên cơ hội. Cửu Nạn Ma Tiên sầm mặt lại, trong mắt sát cơ phun ra nuốt vào. Người điên tiên đế câu nói này triệt để chọc giận hắn. Đáng tiếc lúc trước ngươi muốn là học ta, cũng không đến mức chết chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Cửu Nạn Ma Tiên nói, ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân. Hắn hẳn là ngươi truyền nhân a, khó trách ưu tú như vậy, ưu tú đến ta đều muốn tâm động, chỉ tiếc hôm nay hắn sẽ chết. Người điên tiên đế cười cười không nói gì thêm, hắn rất thưởng thức Cửu Nạn Ma Tiên tự tin tích xúc tốt lực lượng sao? Đợi một lát, người điên tiên đế mới mở miệng nói. Cửu Nạn Ma Tiên sắc mặt biến hóa, bị phát hiện, nhưng tiếp lấy khóe miệng của hắn thì vung lên nhe răng cười. Phát hiện lại như thế nào? Hắn đã đem ma quật tất cả lực lượng toàn bộ quất cầm qua đến. Phát hiện cũng muộn, ưu tú như vậy truyền nhân, cần phải phí ngươi tương đối lớn khí lực tìm kiếm a. Vậy ta trước hết giết hắn đi. Vừa dứt lời, một đoàn ma khí liền đã giết tới Tô Mục trước mặt. Người điên tiên đế thì cùng không nhìn thấy giống như, hoàn toàn không có làm ra cái gì đề phòng. Tô Mục thấy thế sắc mặt lại là biến, đây chính là Cửu Nạn Ma Tiên, tùy tiện duỗi duỗi tay chỉ liền có thể giết hắn. Cửu nạn ma tiên gặp người điên tiên đế không có phản ứng chút nào, nhe răng cười càng sâu, dù sao cũng là một sợi tàn hồn, hắn thân là một tôn nắm giữ thực lực cường đại hóa thân, hắn công kích người điên tiên đế tự nhiên là phản ứng không kịp. Thật vất vả tìm tới truyền nhân chết tại trước mặt, chỗ có hy vọng sụp đổ, cảm giác này cần phải rất thống khổ a. Cửu nạn ma tiên nhìn chằm chằm người điên tiên đế, rất muốn thưởng thức một chút người điên tiên đế tiếp xuống tới thống khổ bộ dáng. Đến mức Tô Mục bên kia thì là không còn quan tâm. Nho nhỏ đan nguyên cảnh, không có khả năng tại hắn công kích chi phía dưới tiếp tục sống sót. Nhưng rất nhanh, hắn thì phát hiện không hợp lý, không chỉ là bởi vì người điên tiên đế sắc mặt một mực không thay đổi, càng là bởi vì Tô Mục khí tức còn tại. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, quả nhiên, Tô Mục không chỉ có không chết, còn bình an vô sự. Chuyện gì xảy ra? Cửu nạn ma tiên đồng tử co rụt lại, người điên tiên đế rõ ràng không có động thủ, một cái tiểu đan nguyên là làm sao có thể tại hắn công kích phía dưới sống sót. Nghĩ mãi mà không rõ hắn vì cái gì không có việc gì đúng không? Nghe đến người điên tiên đế thanh âm, cửu nạn ma tiên quay đầu nhìn về phía hắn, một mặt âm ngoan, hắn là nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ một sợi tàn hồn, còn có thể ngăn cản hắn đường đường một cái hóa thân công kích không thành. Cửu nạn, ngươi phải hiểu được một việc, ngươi cùng bổn tọa chênh lệch, coi như ngươi lại tu luyện 100.000 năm, cũng bổ huyết không? Dứt lời, người điên tiên đế hướng về cửu nạn ma tiên nắm vào trong hư không một cái. Cửu nạn ma tiên biến sắc, lập tức phát động công kích. Phốp, thế mà hắn cái kia đủ để hủy thiên diệt địa công kích, còn không có đụng phải người điên tiên đế giống như đánh giám đồng dạng biến mất. Cửu nạn ma tiên sắc mặt triệt để biến, nhất kích không thành, xoay người chạy, hừ, thế mà hắn liền chuyển thân thể cơ hội đều không có. Thân thể liền đã bị giam cầm ở, cổ bị người điên tiên đế hung hăng bóp lấy. Không có khả năng, một sợi tàn hồn sao có thể bắt được ta? Cửu nạn ma tiên đã là lòng tràn đầy kinh hãi, nắm lấy cổ mình, thân thể phía trên ma khí hướng về chung quanh điên cuồng tràn ra. Hắn thân thể cũng không phải là thực chất hóa, mà chính là từ vô tận ma khí tạo thành, bất luận cái gì công kích đều rất khó giết chết hắn. Bỏ trốn càng là dễ như trở bàn tay, thế mà hắn lần nào cũng đúng thủ đoạn, lại vào thời khắc này mất đi hiệu lực, ma khí vừa mới phát ra đến quanh thân phụ cận thì tán không đi ra. Hắn hình thể cũng bị triệt để giam cầm tán không mở. Lần này, cửu nạn ma tiên không chỉ có mắt trợn tròn, cũng tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Người điên chân tiên lúc còn sống thực lực đều chỉ là mạnh hơn hắn ra một số. Sau khi chết một sợi tàn hồn làm sao lại mạnh đến như thế, không hợp thói thường trình độ. Cửu nạn, người biết bồn tọa là vẫn lạc tại người nào thủ hạ sao? Người điên tiên đế nhấp nhô mở miệng, bắt giữ cửu nạn ma tiên, không cần tốn nhiều sức. Cả hai chênh lệch, dùng cách xa hai chữ đều không đủ lấy hình dung. Tiên đế, tiên đế, cửu nạn ma tiên nghe đến hai chữ này, lập tức thì dừng lại giãy giụa, vạn phần hoảng sợ nhìn lấy người điên tiên đế. Ngươi, ngươi đã thành tiên đế, làm cho tiên đế tự thân xuất thủ trấn sát, cũng chỉ có tiên đế. Người điên tiên đế lắc đầu, cửu nạn ma tiên không hiểu, không là tiên đế, cũng có tư cách để tiên đế xuất thủ. Cửu nạn, ngươi tin tức quá lạc hậu, ngươi cần phải tăng cường một chút phân thân ở giữa liên hệ. Không phải vậy liền bồn tọa giết qua tiên đế sự tình cũng không biết, cuối cùng sẽ chỉ là một cái buồn cười con kiến hôi. Giết qua tiên đế, cửu nạn ma tiên toàn thân ma khí dừng lại chấn động. Hắn đã bị người điên tiên đế lời nói cho triệt để dọa sợ. Chân tiên, làm sao có khả năng giết tiên đế? Ý nghĩ này một mực quanh quẩn, nhưng muốn không phải như thế, người điên tiên đế lại thế nào chỉ dựa vào một sợi tàn hồn thì áp chế đến hắn không cách nào phản. Kháng, người điên tiên đế hài lòng nhìn lấy cửu nạn ma tiên. Đem hắn rút ngắn, ma khí lực lượng một tia đều không có tiết lộ, bị hắn triệt để khóa lại, phi thường hoàn mỹ mỹ thực, cảm nhận được chính mình đang bị kéo qua đi. Cửu nạn ma tiên suy nghĩ trở về hiện thực, nhìn lấy càng ngày càng gần người điên tiên đế, nhất thời thì minh bạch người điên tiên đế lần này tới gặp hắn là vì nuốt hắn, vừa mới chỗ nói, cũng đều là sự thật. Không, không muốn, người điên chân tiên, không, tiên đế đại nhân, ta sai, thả ta một lần. Hắn làm phân thân, thời gian xa xưa phía dưới cũng sinh ra chính mình ý thức. Thất tình lục dục đều có, cầu muốn sống càng là mãnh liệt, giờ phút này hắn là triệt để sợ, nhưng người điên tiên đế sẽ không lại trả lời hắn nửa chữ. Mỹ thực đã ấp ủ tốt, hiện tại nên thật tốt hưởng thụ thời điểm. Người điên tiên đế, người thật vất vả mới thừa một sợi tàn hồn, nhất định phải cùng ta đối nghịch đến cùng sao? Gặp cầu xin tha thứ không dùng, cửu nạn ma tiên bắt đầu thông lệ giống như tuyệt vọng uy hiếp. Kiếp trước chúng ta ân oán hoàn toàn có thể tiêu trừ. Chúng ta có thể liên thủ trở thành lại lần nữa quật khởi. Truy đuổi tiên đế, ngươi muốn là nhất định phải cùng ta trở thành tử địch. Ta bản tôn tuyệt sẽ không bỏ qua hai ngươi. A, người điên tiên đế, vô luận các ngươi chạy trốn tới cái nào cái thế giới, đều chạy không khỏi bản tôn truy sát. Cửu nạn ma tiên uy hiếp quát chói tai im bặt mà dừng. Bị người điên tiên đế một miệng nuốt vào, thật sự là mỹ vị a. Người điên tiên đế nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ, từ khi giác tỉnh đến bây giờ, đây là hắn ăn qua vị ngon nhất một trận, cho dù là nói củi thánh nhân đều không đến đây lần mảy may. Nói củi thánh nhân tại trên thực lực cũng kém cửu nạn ma tiên quá nhiều. cho dù là thần hồn cũng không kịp Cửu Nạn Ma Tiên phân thân nửa phần. Tiền bối, ta chỗ tốt đâu? Chương 1656, Ma Hoàn. Nhìn lấy người điên tiên đế một mặt hưởng thụ bộ dáng, Tô Mục trên mặt không khỏi vung lên nụ cười. Tại lần trước thôn phệ nói quỷ thánh nhân thời điểm, người điên tiên đế đều không hưởng thụ thành dạng này, hiển nhiên là Cửu Nạn Ma Tiên phân thân càng thêm lớn bổ. Gấp gáp như vậy làm gì? Người điên tiên đế tỉ mỉ trải nghiệm một hồi về sau mới nói, ta trước nói cho ngươi cái thứ nhất chỗ tốt đi. Tô Mục hơi nhíu mày, hắn cái gì đều không có cảm giác đến. Chỗ tốt gì? Thập bát phù đồ tháp tại ngươi trên thân, sự kiện này người khác rất khó biết, nhưng có một người chỉ muốn cùng ngươi cùng chỗ một cái thế giới bên trong, hắn thì lập tức sẽ biết. Nghe nói như thế, Tô Mục sắc mặt biến, thập bát phù đồ tháp có thể là tiên đế đều trông mà thèm bảo vật. Lúc trước những cái kia tiên đế trấn sát người điên tiên đế mục đích trọng yếu nhất cũng là đoạt đến thập bát phù đồ tháp cùng hỗn độn khai thiên lục. Một khi bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Dù là có người điên tiên đế kể bên người, cũng không có khả năng chống lại tiên đế. Đừng nói tiên đế cấp nhân vật, cho dù là đụng tới chân tiên cấp nhân vật, hắn cùng người điên tiên đế thì đều phải chết. Người nào? Ta, Tô Mục sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy người điên tiên đế. Có ý tứ gì? Bổn tọa tàn hồn lưu lạc tại thế giới bao la, có bộ phận bị phản đồ diệt, có bộ phận thì là bị phản đồ thôn phệ. Nhưng chỉ cần còn tại tàn hồn, chỉ cần cùng chỗ tại một cái đại thế giới, thì sẽ lập tức thành lập liên hệ, trí nhớ hội liên hệ. Bất quá không cần lo lắng, bổn tọa hiện tại cường đại, thu phục chính mình những cái kia tàn hồn dễ như trở bàn tay. Đây cũng chính là hắn thần hồn phải không ngừng mạnh lên duyên cớ, không chỉ là vì trấn áp phù đồ tháp thôn phệ chính mình tàn hồn, hắn cũng lại không ngừng mạnh lên. Tô Mục giờ khóc giờ cười lắc đầu, nguyên lai là chuyện như vậy, hoảng sợ hắn quá sức. Tiền bối, người tàn hồn không phải liền là ngươi sao? Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ đến đoạt hay sao? Người điên tiên đế hơi hơi gật đầu, thở dài, 100.000 năm, ai biết sự tình hội hướng về phương diện nào phát triển. Hắn hiện tại cũng chỉ có hắn tàn hồn bị diệt thời điểm mới có thể cảm giác được. Vĩnh viễn phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Tô Mục thần sắc biến đến nghiêm túc, yên lặng gật đầu, tiền bối, ta nhất định sẽ làm cho ngươi không ngừng mạnh lên, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Nghe lấy Tô Mục thỏa thuê mãn nguyện lời nói, người điên tiên đế yên lặng, đỉnh phong trạng thái, Cửu Nạn Ma Tiên bị hắn giết có mấy trăm ngàn, đều còn không có thể khôi phục lại đỉnh phong, có thể khôi phục lại một nửa cũng không tệ. Hắn khôi phục lại đỉnh phong, nói nghe thì dễ, nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt thì biến đến sắc bén. Tô Mục có được kiếp trước hắn không có điều kiện, còn có hỗn độn tiên pháp cùng thập bát phù đồ tháp. Ngày sau thành tựu đâu chỉ hắn đỉnh phong, nhất định có thể siêu việt hắn. Hắn chỗ tốt, toàn ở chỗ này, người thật tốt thể ngộ. Người điên tiên đế chuyển tay lấy ra một khỏa màu đen viên châu, ném cho Tô Mục, đây là ma hoàn, Cửu Nạn Ma Tiên hắn tinh hoa, toàn trong này, đầy đủ ngươi tiêu hóa một hồi lâu. Tô Mục tiếp nhận ma hoàn, kinh dị khiêu mi, trực tiếp ăn, tiêu hóa không hết có thể chứa đựng ở trong tối mạch bên trong. Người điên tiên đế nói, nó còn có thể cho ngươi một lần hoàn mỹ công kích. Mặc dù so ra kém tiêu hao ám mạch thọ mệnh đến cường đại, nhưng cũng đủ làm cho ngươi ở cái thế giới này vô địch. Còn có chỗ tốt này, Tô Mục ánh mắt sáng lên, cái này mang ý nghĩa hắn lại nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh, hơn nữa còn là vô địch thủ đoạn bảo mệnh. Chỗ tốt còn không chỉ chừng này, ngươi tỉ mỉ thể ngộ xong, ta đưa ngươi ra ngoài. Cửu Nạn Ma Tiên đã chết, bí cảnh đã thành tử cảnh, không cách nào lại đem người đưa ra ngoài, muốn xé mở bí cảnh mới có thể làm được. Tô Mục gật gật đầu, chờ điên tử tiên đế trở lại phù đồ tháp thì xếp bằng ở không trung, hít sâu một hơi, đem ma hoàn một miệng nuốt vào. Hừ, ma hoàn tiến vào thể nội, giống như đan dược chung chung mở, chỉ là tan ra tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng dù là chỉ là tan ra một tia, đều phóng thích ra cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Ông còn tại áp chế trong sức mạnh, tu vi ràng buộc lại vọt thẳng phá. Oanh, tám văn tiểu đan nguyên. Tô Mục nhìn lấy ám mạch đan nguyên phía trên cái thứ tám thuộc tính đồ án, chỉ cảm thấy từng trận kỳ diệu tư vị, không có cái nào một lần là đột phá nhẹ nhàng như vậy. Cảm giác này vô cùng dễ chịu, vô cùng mỹ diệu, đồng thời đây là tại không tổn hại bất luận cái gì thọ mệnh tình huống dưới thu hoạch được tu vi. Cùng Từ Trạch những người kia so sánh, không hề nghi ngờ là kiếm đại phát, mạnh như vậy mà đảo ý chí, lấy ma hoàn lực lượng khổng lồ, đột phá một cảnh giới khẳng định không phải ngừng bước, nhưng coi như Tô Mục chuẩn bị tiếp tục luyện hóa, lần nữa đột phá lúc, bỗng cảm thấy một cỗ cường đại ý chí lực lượng tại tràn ngập toàn thân hắn. Cảm giác được cỗ này ma đảo ý chí thời điểm, Tô Mục bản năng áp chế sau đó mới phát hiện căn bản không cần đến áp chế. Ma đảo ý chí rất dịu dàng ngoan ngoãn ở trong cơ thể hắn, cũng không có muốn chiếm lấy hắn thân thể manh mối. Tiền bối thế mà liền ma đạo ý chí đều có thể thuần phục. Tiên đế cấp nhân vật thủ đoạn, lại lần nữa vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ là cái này ma đạo ý chí, có thể dùng làm gì? Tô Mục suy tư một lát, ánh mắt sáng lên, ta có thể dùng đi mở mang ám mạch, ngũ hành chi lực kém mộc thuộc tính cái này một loại sức mạnh thì đầy đủ. Nhưng khai mở mới ám mạch quá mức khó khăn, không chỉ là cực hạn thống khổ, càng khó là thôn phệ thần quân thần hồn, nhưng bây giờ có cửu nạn ma tiên ma đạo ý chí. Cái kia nắm thần quân thần hồn không phải dễ dàng, càng nghĩ càng hưng phấn, Tô Mục lập tức liền lấy tay khai mở mới ám mạch. Ngũ hành tề tụ, hắn đã chờ mong thật lâu. Tê, một lát sau, Tô Mục thì cắn răng mồ hôi lạnh ứa ra, nắm lấy đùi phải đau đến cơ hồ bất tỉnh đi, nhưng hắn lúc này không giống ngày xưa, cho dù là lại lớn thống khổ, hắn cũng có thể cưỡng ép chịu đựng được, cho dù là cắn nát hàm răng, cũng sẽ không lại xuất hiện hôn mê loại kia vô cùng nguy hiểm lớn sự tình. Sửng sốt đau trọn vẹn một phút, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, trên đùi phải ám mạch mới mở ra tới, có Mộc Thần Quân, ta đến, linh hồn tiến vào phù đồ tháp, trực tiếp phía trên tầng thứ hai, tiểu tử, ngươi ngược lại là thật thông minh, người điên tiên đế thân hình xuất hiện tại Tô Mục trước mặt. Tán thưởng nói, Tô Mục khóe miệng một phát, cười nói, tiền bối, đem có Mộc Thần Quân thả ra đi, hắn đã không kịp chờ đợi thôn phệ có Mộc Thần Quân. Có Mộc thuộc tính lực lượng, hắn về sau cho dù là muốn chết cũng khó khăn. Người điên tiên đế đưa tay, xương trắng xua tan, thanh quang hiện lên, xanh ánh sáng chiếu rọi ở trên người, Tô Mục chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp, thoải mái không thôi, nhưng phàm là xanh ánh sáng chiếu rọi địa phương, vạn vật khôi phục, cây cỏ sinh trưởng, chẳng qua là trong chốc lát, tầng thứ hai thì biến thành chim hót hoa nở chi địa. Dưới chân cũng là xanh mượt thảo nguyên, Tô Mục nhìn lấy dưới chân cùng chung quanh biến hóa, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, đây không phải ảo giác, mà chính là thật bỗng dưng chế tạo ra một cái sinh cơ bừng bừng chi địa. Đây chính là mộc chi lực, quả nhiên thần kỳ, mộc chi lực tại có Mộc Thần Quân trong tay đã là xuất thần nhập hóa. Liệu thương khôi phục công hiệu, chỉ là thế nhân đối mộc chi lực dễ hiểu nhất phỏng đoán. Người điên tiên đế, rốt cục đến phiên bổn tọa sao? Một thanh âm vang lên, đập vào mi mắt là một cái già trên 80 tuổi lão già. Trên thân quấn lấy tầng tầng cành, tay sử quải trượng, tại nhánh điều trong khe hở, các loại bông hoa tại từ từ nở rộ, đỉnh đầu quấn lấy thanh đằng, có bươm bướm nương thân, tốt một thân, sinh cơ bừng bừng. Chương 1657, bí cảnh căn bản. Xuất hiện tại Tô Mục trước mặt già trên 80 tuổi lão già, cũng là đại danh đỉnh đỉnh có Mộc Thần Quân, đem mộc chi lực tu luyện tới cực hạn người, người điên tiên đế, ngươi hẳn phải biết bổn tọa lĩnh ngộ không chỉ một loại lực lượng. Mộc chi lực cũng có thể để bổn tọa không ngừng trọng sinh. Thì hắn, chỉ sợ không đủ thôn phệ ta đi. Có Mộc Thần Quân mỉm cười đưa ánh mắt theo Tô Mục trên thân rời đi, nhìn về phía người điên tiên đế, có Mộc, ngươi có tư cách tại ta trước mặt tự xưng bổn tọa. Người điên tiên đế lạnh lùng mở miệng, thần quân tại bên trong tiểu thế giới là lợi hại, nhưng ở trước mặt hắn, thì cùng con kiến hôi không khác. Có Mộc Thần Quân cười cười, không có chút nào e ngại chi tình, hắn đều muốn bị làm thành chất dinh dưỡng, còn cần đến kính nể một cái tàn hồn. Người điên tiên đế, người lúc còn sống áp chế ta, sau khi chết còn muốn áp chế ta, đừng quên, người bây giờ chỉ còn lại có một sợi tàn hồn mà thôi. Người điên tiên đế sắc mặt băng lãnh, hắn coi như chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng có thể nhẹ nhõm ma diệt ngươi. Có Mộc Thần Quân không để ý đến người điên tiên đế, mà chính là nhìn về phía Tô Mục buông lỏng nói, tiểu tử, thôn phệ thần quân tư vị, rất thoải mái a, yên tâm, bổn tọa không biết giống như bọn họ muốn giết ngươi, thậm chí ta cũng sẽ không phản kháng, để ngươi nuốt, đều nuốt không rơi hắn. Nhìn lấy có Mộc Thần Quân nụ cười tự tin, Tô Mục cũng là mỉm cười, thật sao, có Mộc Thần Quân, ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể phản kháng một chút, không phải vậy ngươi liền phản kháng cơ hội đều không có. Ôi, có Mộc Thần Quân cười. Như thế tự đại gia hỏa, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua, tới đi, đem quải trượng sử trước người, khinh miệt đối Tô Mục vẫy tay, Tô Mục vui, tự đại tự tìm cái chết người hắn gặp nhiều, nhưng hắn thật đúng là chưa từng gặp qua thần quân đến trước mặt hắn đến tìm cái chết. Điều động ma đạo ý chí, giống như đại quân tiếp cận đồng dạng, trong nháy mắt xâm nhập phù đồ tháp tầng thứ hai, cường đại cảm giác áp bách đánh tới, vừa còn tại tự tin cười có Mộc Thần Quân cũng không cười nổi nữa. Thay thế mà biết rõ là kinh khủng, đây là cửu nạn ma tiên ý chí uy áp. Cửu nạn ma tiên làm thế giới bao la thối tên chiêu lấy tồn tại. Hiếm có cường giả không biết hắn tồn tại, người theo cái kia đến ma đạo ý chí. Có Mộc Thần Quân sợ hãi nhìn về phía Tô Mục, rốt cục sợ, thần quân cảnh giới, thế nhưng là kém chân tiên cảnh giới cách xa vạn dặm. Dù là chỉ là ý chí, cũng không phải hắn có thể chống lại. Vấn đề này, ngươi không dùng quan tâm, Tô Mục mỉm cười nói, khống chế ma đạo ý chí duy trì liên tục sẽ có Mộc Thần Quân áp chế. Rất nhanh có Mộc Thần Quân thì liền eo đều không nhấc lên nổi. Tiểu hòa tử, mọi thứ tốt thương lượng, mọi thứ tốt thương lượng a. Có Mộc Thần Quân đuổi vội vàng khoát tay nói, lại áp chế xuống, hắn thì thật chỉ có bị thôn phệ mệnh, dù là hắn đem mộc chi lực lĩnh ngộ được cực hạn, bỏ trốn không ra cũng vô pháp bỗng dưng chế tạo ra sinh cơ. Lão phu hủ vậy, người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không thể khi dễ như vậy một cái lão nhân ra a. Tô Mục cười, cái này cùng tuổi tác kéo tới bên trên quan hệ, muốn là thật đánh lên, liền xem như 10.000 cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đến cũng không phải ngươi đối thủ a. Ngài lão, lời nói thật đúng là không ít a. Hừ, a, người trẻ tuổi, Ngươi không nói võ đức, cường đại áp chế lực áp bách ở trên người. Có Mộc Thần Quân rên lên một tiếng trực tiếp quỳ đi xuống. Tiếp lấy thì kêu thảm một tiếng, hóa thành một đoàn thanh sắc linh hồn thể. Một câu cuối cùng mắng to, lộ ra hắn vô tận hối hận cùng không cam lòng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều đã không có cơ hội. Tô Mục hít sâu một hơi, vận chuyển hỗn độn khai thiên lục. Theo thất khiếu linh lung tâm bị thôi động, một miệng liền đem Có Mộc Thần Quân nuốt vào. Linh hồn thể lập tức rời đi phù đồ tháp, trở về thể nội. Tiếp theo chính là to lớn năng lượng tràn vào đùi phải ám mạch bên trong. A, dễ chịu. Có Mộc Thần Quân lực lượng cho cảm giác so trước đó Thiên Tôn Thần Quân đều muốn đến thoải mái. Loại kia sinh cơ bừng bừng, để hắn có mãnh liệt rực rỡ hẳn lên cảm giác. Đến tận đây, rốt cục ngũ hành tề tụ, mà đạo ý chí quá dùng tốt, lần sau thôn phệ kiếm đạo thần quân, cũng chính là dễ dàng hưởng thụ hoàn mỹ diệu tư vị. Tô Mục kinh hỉ mở hai mắt ra, một lần trấn áp ma đạo ý chí đồng thời không dùng hết, còn có thể dùng đến trấn áp xuống một lần kiếm đạo thần quân. Hiện tại cần phải có thể thi triển ngũ hành trận. Ngũ hành trận là dung hợp ngũ hành lực lượng một loại đại sát chiêu, uy lực gần với hỗn độn khai thiên lục lục tam. Ông ong ong, Tô Mục ngồi xếp bằng lên, vừa muốn tiếp tục tu luyện, không gian lại đột nhiên chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Mục tranh thủ thời gian lui ra tu luyện, nghi hoặc nhìn lấy dần dần sụp đổ không gian. Không phải đã biến thành tử cảnh sao? Làm sao sẽ còn như thế không ổn định? Tiền bối, phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế nhìn đến như tình huống như vậy, mi đầu không khỏi nhăn lại. Bí cảnh đột nhiên sụp đổ, cũng vượt qua hắn đoán trước, có người đang động bí cảnh căn bản. Rất nhanh, hắn thì kết luận ra nguyên nhân. Tô Mục nghe đến sững sờ, bí cảnh bên trong còn có người? Không phải tất cả mọi người đã bị Cửu Nạn Ma Tiên cho đuổi đi ra sao? Chẳng lẽ là hắn ma quật người, hắn địa phương người, sớm đã bị Cửu Nạn Ma Tiên đuổi đi ra? Người điên tiên đế lắc đầu, hạch tâm ma quật khảo hạch đều đã qua, những người kia tiếp tục lưu lại ma quật đã không có ý nghĩa. Cửu Nạn Ma Tiên đã sớm duy nhất một lần đuổi đi ra, chỉ dựa vào những người kia cũng vô pháp dao động bí cảnh căn bản. Có thể nếu là như vậy, vậy lưu tại bí cảnh bên trong người đến cùng là ai, lại là làm sao làm được dao động bí cảnh căn bản? Cửu Nạn Ma Tiên không biết còn có lưu hậu thủ a? Người điên tiên đế nghi hoặc thì thào, hắn cho Cửu Nạn Ma Tiên thời gian tụ tập tất cả lực lượng, trừ thôn phệ đến càng mạnh lực lượng bên ngoài, vì cũng là để Cửu Nạn Ma Tiên không lưu tay. Không nghĩ tới vẫn là biện pháp dự phòng, nhưng nếu thật là Cửu Nạn Ma Tiên lưu lại hậu thủ lời nói, hắn hẳn là có thể cảm giác được mới đúng. Tiền bối, người điên tiên đế theo Tô Mục mi tâm chui ra, nhìn lấy đã kinh biến đến mức phân mảnh bí cảnh, không lo được đi nghĩ nhiều như vậy, đưa tay thì kéo ra một đường vết rách, mau đi ra, bí cảnh không có triệt để sụp đổ, không gian hệ thống còn tính là ổn định, lại không đi ra, vậy liền thật muốn cuốn vào thứ nguyên không gian, thậm chí bị không gian loạn lưu cho cuốn đi. Tô Mục đương nhiên là biết điểm ấy, không chút do dự liền vọt vào kéo ra đến lỗ hổng. Đại ca tại sao vẫn chưa ra? Biên cảnh trận pháp trên quảng trường, lão Vương nhìn quanh bốn phía, gấp đến độ tựa như là trên lò lửa con kiến. Đại ca, ngươi lại không đi ra ta thì chết chắc a. Nhìn lấy chung quanh từng đạo không tốt ánh mắt, lão Vương trong lòng không khỏi kêu rên. Tô Mục tại biên cảnh thành đắc tội không ít người, còn đem Kình Thương Đế quốc cho đắc tội, hết lần này tới lần khác tại trong động ma nhận biết người quen còn không có một cái nào là biên cảnh thành, thấy chỉ có nó đi ra thì tất cả đều dục dịch. Lão Vương đã có thể tưởng tượng đến một khi bị những thứ này người bắt lấy là kết cục gì, bọn họ khẳng định sẽ bới ra ta ra, quất ta gân, đối với ta tiến hành thảm không sói nói tra tấn. Người đại ca đâu, làm sao còn chưa có đi ra? Mấy cái tiếng quát to vang lên, dọa đến yên lặng rơi lệ lão Vương nhảy dựng lên. Ta đại ca lập tức liền đi ra. Các người khác hành động thiếu suy nghĩ, ta đại ca thật sự muốn đi ra. Chương 1658, vạn thanh sụp đổ. Lão Vương nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm mọi người, giống như một đầu bất lực tiểu cầu, tại cuồng phong bạo vũ bên trong ôm lấy chính mình không ngừng lùi bước. Cực kỳ đáng thương, nó dạng này không có chiếm được mọi người mảy may thương hại, bọn họ cũng sẽ không đi thương hại một con chó, vẫn là chó hoang, nhưng người chung quanh không có một cái nào lựa chọn muốn đối lão Vương động thủ. Lão Vương lại tiện, cũng chỉ là một con chó mà thôi, không đáng bọn họ làm to chuyện. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bọn họ không biết Tô Mục còn sống hay không. Muốn là Tô Mục còn sống, bọn họ trước tiên đem Tô Mục chó cho giết, vậy bọn hắn thì tất cả đều phải tao ương, bọn họ cũng không muốn vì một cái mạng chó mà đền mạng. Gặp bọn họ không có động thủ, lão Vương vẫn như cũ là một bộ tội nghiệp bộ dáng. Nó biết hiện tại không động thủ cũng không đại biểu tiếp xuống tới không sẽ động thủ. Cái kia đựng còn phải đựng, cái kia kẹp lấy cái đuôi nhất định phải kẹp lấy. Ầm ầm, đại ca, ngươi làm sao chả không? Ngọa tào, động đất, lão Vương còn đang cầu khẩn Tô Mục mau chạy ra đây. Đột nhiên chấn đem hắn bị sợ nhảy lên, vội vàng bay đến trên bầu trời, cúi đầu nhìn đến trận pháp quảng trường tại chấn động kịch liệt bên trong cấp tốc sụp đổ. Lập tức thì ngốc, hết xong, cái này hết a, đại ca ra không được. Trận pháp quảng trường một là trấn áp ma quật ma khí, hai cũng là ma quật cửa ra vào. Trận pháp quảng trường một hủy, cái kia Tô Mục nhưng là ra không được, cửa vào làm sao sụp đổ, bên trong phát sinh cái gì, chẳng lẽ ma thần sắp xuất thế, chung quanh tất cả mọi người đều bị dọa cho phát sợ. Toàn bộ lui về sau mở, mà trấn thủ ở đây hai đại đế quốc thủ quân tất cả đều cầm ra binh khí đối với trận pháp quảng trường. Phàm là có ma vật đi ra, bọn họ muốn làm đến trước tiên chém giết, để tránh làm hại nhân gian, nhưng tâm lý nghĩ là một chuyện, làm liền là một chuyện khác, dám rút ra binh khí cũng là can đảm lắm, chốc lát sau bọn họ thì tất cả đều hoảng sợ đến lui lại. Tước đem đi ra thế nhưng là nổi danh đã lâu ma vật, thậm chí là cử thế vô địch ma thần, thì bọn họ chút người này còn muốn trấn áp, sợ là đều không đủ những cái kia ma vật lạnh kẽ răng. Tại chỗ người, thì không có một cái nào là không muốn chạy. A, ma khí đâu, vừa mới chuyển lui thân ra 10 dặm, bọn họ thì mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên nhìn lấy sụp đổ trận pháp quảng trường. Làm sao liền một tia ma khí đều không có tiết lộ ra ngoài. Cái này vô cùng không thích hợp, mọi người không dám mạo hiểm, nhưng cũng đều không có tiếp tục rời đi, mà chính là cả gan nhìn lấy trận pháp quảng trường. Đợi một lát, ma khí vẫn là không nhìn thấy một tia, ma vật càng là liền bóng dáng quỷ đều không nhìn thấy một cái. Chẳng lẽ là ma quật cửa vào đóng lại? Chỉ sợ là, trong động ma đến tột cùng phát sinh cái gì? Dựa vào loại tình huống này, có thể suy luận ma quật cửa vào đóng lại, mọi người là nửa vui nửa buồn, mừng là ma vật sẽ không ra đến hại người, nguy cơ giải trừ, lo là bọn họ không có tiến vào ma quật cơ hội. Muốn lại tiến vào ma quật tìm kiếm cơ duyên, cũng chỉ có thể đi tìm hắn ma quật cửa vào, bọn họ không biết, ma quật đã triệt để hủy. Vô luận bọn họ tới chỗ nào đều khó có khả năng lại tìm đến ma quật cửa vào. Tô Mục hủy đi ma quật, thì là địa cương, riêng là thiên cương làm ra cống hiến to lớn, thiên cương các đại thế lực phát hiện ma quật cửa vào đều sụp đổ. Tất cả đều cao hứng không thôi, vui lớn chạy khắp tuyên cáo tin tốt này. Ma quật hủy, Tiêu Dao ra không được đúng không? Bầu trời chung quanh một số người ánh mắt lấp lóe, quay đầu nhìn về phía Vương lão Ngũ Hàn quang nổ bắn ra. Cửa vào đóng lại, Tiêu Dao liền sẽ vĩnh sinh bị vây ở ma quật bên trong. Vậy bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả giết đầu này chó hoang. Tiêu Dao bọn họ giết không, giết người một con chó còn không phải dễ dàng. Tê, cảm nhận được sát ý bao phủ, mãnh liệt cảm giác nguy cơ dâng lên, để lão Vương tê cả da đầu, run rẩy một phía dưới phát hiện người chung quanh tất cả đều là hung thần ác sát nhìn lấy nó. Hồn kém chút không có bị hoảng sợ rơi một nửa. Siêu, 36 kế, tẩu vi thượng sách, muốn chạy, nhìn đến Vương lão Ngũ nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Mọi người cười lạnh, nếu để cho ngươi tại bọn họ nhiều người như vậy dưới mí mắt chạy mất, vậy bọn hắn đều có thể thắt cổ tự tử. Cút về, ngao ngao, Vương lão Ngũ còn không có chạy ra bao xa, liền bị một cái chuyên tinh tốc độ tiểu đan nguyên cho đạp trở về. Đi xuống, lão Vương bị đạp xong mắt nổi đom đóm, không đợi nó hồi lại tâm thần, thì lại bị một chân hung hăng đạp xuống đi. Lão Vương da thịt tuyệt đối đủ cứng, hung hăng đập xuống đất, trực tiếp đập ra một cái hố to. Lão Vương bị đánh đầy miệng máu tươi. Không đợi nó lên, liền bị một người hung hăng giẫm tại dưới chân. Chó chết, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Lão Vương nắm lấy cái này người chân, đau nhè răng trợn mắt, máu tươi không ngừng theo khóe miệng chảy xuống. Tiêu Dao là ai? Hắn từ đâu mà đến? Vì cái gì tại biên cảnh? Hắn cùng Thương Lan Thương Hội đến tột cùng có quan hệ gì? Hắn còn có cái gì thân nhân bằng hữu? Cha hỏi người hiển nhiên là Kình Thương Đế Quốc người. Kình Thương Đế Quốc đã bắt đầu hoài nghi Tiêu Dao cái thân phận này. Muốn tra rõ ràng, diệt trừ hậu hoạn, xì, lão tử không biết, lão Vương xì một ngụm máu, hung ác nhìn chằm chằm cái này người, để nó phản bội nó đại ca, tuyệt không có khả năng, tại hoa trong gương, trăng trong nước bên trong hắn không có phản bội, hiện tại càng thêm không biết, nó là cả lơ phất phơ, nhưng vậy thì thế nào, Tô Mục cứu nó, dẫn nó đi ra, cho nó cơ duyên, là đúng nó người tốt nhất, nó tuyệt sẽ không phản bội thân nhân mình huynh đệ, miệng vẫn rất cứng rắn, người kia mặt mũi tràn đầy hung ác, không nói. Hắn có là biện pháp để ngươi nói, răng rắc, ngao, lão Vương chân trái bị đạp gãy, phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, một con chó còn mặc quần, dạng chó hình người, người kia thấp mắt thấy lão Vương hoa quần, rút kiếm mở ra, treo ở lão Vương tiểu trên bảo bối, nghe nói ngươi rất sắc a, muốn là ta thanh kiếm này hạ xuống, ngươi về sau nhưng là liền háo sắc cơ hội đều không có. Lão Vương thấp mắt thấy treo ở chính mình trên bảo bối kiếm, trong nháy mắt lạnh cả người, đoạn chân trái có thể, đoạn đùi phải đều có thể. Nhưng tuyệt đối không thể đoạn đầu này chân. Đại ca, chúng ta phía dưới lại hồi đi. Xì, đều theo ngươi nói, lão tử không biết, lão Vương nhắm mắt lại, tuyệt vọng nghĩ thầm, sau đó liền tiếp tục xì cái này người một ngụm máu. Mắng to, cái này người mặt mũi tràn đầy lệ khí, đem bảo kiếm đâm xuống. Hết, nó không còn là sói đực, không thể lại mạnh mẽ lên. Lão Vương hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, trên thân thể kịch liệt thống khổ để nó lại không còn cách nào gào kêu đi ra. Hai mắt chảy ra hối hận, tuyệt vọng nước mắt, dẫm tại lão Vương trên thân người nhìn lấy lão Vương không gọi không dãy rủa, ngược lại yên lặng rơi lệ, không hiểu nhíu mày, ngay sau đó lão Vương cũng cảm giác được không thích hợp. Đau vị trí không đúng, cúi đầu xuống xem xét, chỉ thấy sắc kiếm đâm xuyên là bả vai hắn, hắn đại bảo bối còn tại, ta vẫn là sói đực, ô ô ô, lão vương nhất thời rơi lệ đầy mặt, tên vương bát đản này, cuối cùng là còn có như vậy một tia nhân tính, ngao, tiếp lấy hắn sống sót sau tai nạn mừng rỡ liền bị đánh vỡ. Linh lực xâm nhập trong cơ thể nó, hình thành kim châm xuyên qua nó xương cốt cùng kinh mạch. Cứ như vậy bị kiếm đâm xuyên lấy thân thể, bị cưỡng chế nâng lên, đa tạ chư vị hãnh diện, cái này người gánh lấy lão vương bay đến không trung, nhìn lấy chung quanh Khánh Linh Đế quốc tử đệ, chuyển tay ném ra một cái túi đựng đồ, xem như cảm tạ, hắn muốn mang theo lão vương trở về thẩm vấn, túi chữ vật liền xem như phí qua đường, ngươi muốn mang ta đi đâu? Lão vương thống khổ mở miệng, nó biết một khi rời đi nơi này, đem phải bị tra tấn chắc chắn là hiện tại gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần. Ta đại ca đi ra tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ông, chương 1659, không muốn kêu oan. Không yêu cầu tha cho. Gánh lấy lão vương tình thương đế quốc con cháu liếc nó liếc một chút. Khinh thường cười lạnh, còn ngươi đại ca, hắn sớm đã chết ở ma quật. Ngươi bây giờ vẫn là tự cầu phúc a, lại mạnh miệng, ta nhất định sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến sống không bằng chết tư vị. Ông, ngay tại hắn muốn mang theo lão vương rời đi thời điểm. Trận pháp quảng trường trên không bị cưỡng ép xé mở một đường vết rách. Hắc ám cửa động một bóng người bay ra ngoài, là đại ca, lão vương cảm nhận được khí tức quen thuộc, lập tức trên thân thể thống khổ quét ngang không còn, mừng rỡ quay đầu nhìn qua, thật sự là đại ca, nó đại ca không chết, theo ma quật bên trong đi ra, là Tiêu Dao, hắn không chết, ma quật cửa vào đều hủy, hắn làm sao theo ma quật bên trong đi ra, nhìn đến Tô Mục đi ra, người chung quanh cho hết bị sợ nhảy lên, không thể tưởng tượng nhìn lấy hắn, cửa vào đều đóng đóng. Tô Mục còn có thể bình yên vô sự đi ra, hiển nhiên là vượt qua lẽ thường, đánh vỡ bọn họ nhận biết. Tô Mục cúi đầu nhìn một chút sụp đổ quảng trường, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ma quật hủy, tất cả tiến vào ma quật cửa vào đều hẳn là hủy. Ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt bị sắc kiếm đâm xuyên, bị nâng lên đến lão vương, lão ngũ, nhất thời sát cơ bùng lên, sát khí mà lên, hừ hừ, mọi người chung quanh toàn đều khó chịu kêu rên, chỉ là sát khí thì trấn áp bọn họ khó chịu không thôi. Khí đều không kịp thở, hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy, chỉ dựa vào sát khí liền có thể trấn áp chúng ta. Hắn, tám văn tiểu đan nguyên, khó chịu chúng người khó có thể tin nhìn lấy Tô Mục. Tiếp theo chính là kinh hãi muốn chết, tiến vào ma quật trước đó, rõ ràng chỉ có ba văn tiểu đan nguyên thực lực, chỉ là tiến đi một chuyến, tu vi thì tăng vọt 5 cái cảnh giới. Không thể tưởng tượng, hoang đường đến hoàn toàn không cách nào tin tưởng, ba văn tiểu đan nguyên thời điểm, là hắn có thể giết 6 văn tiểu đan nguyên, vậy hắn hiện tại, tê. Mọi người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, dù là không dùng thủ đoạn, Tiêu Dao chỉ sợ đều có thể tùy tiện đồ bọn họ. Hắn tại ma quật bên trong thế nào lại gặp lớn như vậy kỳ ngộ? Chúng ta ở bên trong, căn bản không có đụng phải hắn a. Trong lòng mọi người khó khăn không thôi, bọn họ rất nhiều người đều muốn tại ma quật bên trong trả thù Tô Mục. Rốt cuộc bọn họ tu vi phần lớn so Tô Mục đoạt. Tại không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào ma quật bên trong. Bọn họ cùng mà giết chết, dễ như trở bàn tay, nhưng bọn hắn tại ma quật bên trong căn bản không có đụng phải Tô Mục. Không phải bọn họ không đụng tới, mà chính là không có tư cách đụng phải Tô Mục. Tô Mục tại huyết hà ma quật thời điểm liền đã bị cửu nạn ma tiên đụng tới. Về sau đến mê vụ ma quật lại càng không cần phải nói. Đến mức hạch tâm ma quật, bọn họ không có một người có tư cách đi qua. Dù sao cũng là biên cảnh thành người, so thiên phú, so thực lực, cũng không sánh bằng những cái kia hạch tâm khu vực người. Tại ma quật, bọn họ không có tư cách đụng phải Tô Mục, càng không có cơ hội giết Tô Mục, mà rời đi ma quật, bọn họ cũng chỉ có bị giết phần. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt tất cả mọi người sợ hãi lên, hắn tiến vào hạch tâm ma quật, hắn khẳng định là nhìn thấy ma thần làm giao dịch, mọi người thấy Tô Mục dần dần biến đến ước ao ghen tị. Bọn họ tất cả cũng không có tiến vào hạch tâm ma quật, chiến tích tốt nhất cũng là kém một tia, làm sao không hâm mộ, sao có thể không ghen ghét, hắn tiến vào hạch tâm ma quật, gánh lấy lão vương người kia cũng không dám dùng mắt nhìn thẳng Tô Mục, chỉ dám liếc qua Tô Mục, nhưng coi như thế, hắn cũng đã bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Đương nhiên, lão vương ngạo nghễ nói, Tô Mục vừa đến, nó lực lượng 10 phân, đại gia ta đều tiến vào hạch tâm ma quật, còn không phóng to gia ta xuống tới, muốn chết phải không? Thả, khẳng định thả, cái này người run rẩy đem lão vương thả xuống đến, trên mặt đã là không có chút huyết sắc nào. Cái kia, cẩu gia, đại gia ta là sói. Lão vương bưng bít lấy vết thương, nghe đến cái này người lời nói trực tiếp thì giận, một chân đá vào cái này người trên mặt. Vâng vâng vâng, lang gia, cái này người cười nịnh cúi đầu khom lưng, không dám có chút oán khí cùng lửa giận. Lang gia, hiểu lầm một trận, ngài có thể hay không theo hắn giải thích, để Tiêu Dao đại nhân tha ta một cái mạng chó. Lão vương cười nhạt một chút, kém chút giết nó, còn đem nó tra tấn thành dạng này, còn muốn mạng sống, mơ mộng hão huyền, bạch, uống, trước mắt hắc ảnh lóe lên, nhìn đến Tô Mục phạch một cái thì xuất hiện tại trước mặt. Cái này người dọa đến hồn phách đều ném một nửa. Tiêu, Tiêu Dao đại nhân, ta, hiểu lầm a, ngài đại nhân đại lượng, tha ta, bành, cái này người lời còn chưa nói hết, Tô Mục chỉ là nhất chỉ, ngay tại chỗ bạo thành xương máu. Tê, mọi người chung quanh nhìn lấy, tất cả đều im lặng, liền hít vào khí lạnh thanh âm cũng không dám quá lớn. Bảy văn tiểu đan nguyên, cứ như vậy nhất chỉ, cái xác không hồn, triệt triệt để nghiền ép, người nào không sợ, lão ngũ, thế nào? Tô Mục nhìn về phía lão Vương, quan tâm hỏi, không nhiều lắm sự tình. Lão Vương xoa bả vai, ăn một viên thuốc sau khóe miệng một phát, nói, Tô Mục hơi hơi gật đầu, không có việc gì liền tốt, đại ca, vừa mới hắn còn muốn thiến ta, nhưng ta từ đầu đến cuối đều không có nhiều lời nửa chữ. Nhìn lấy lão Vương tên giờ hơi giống như tranh công, Tô Mục hơi hơi gật đầu, hắn tin tưởng lão Vương lời nói, bằng không lão Vương sẽ không bị thương thành dạng này. Ngươi yên tâm, ta hội báo thù cho ngươi. Báo thù? Lão Vương sững sờ, người đều giết, còn giúp hắn như thế nào báo thù? Tô Mục quay đầu nhìn về phía người chung quanh, nhưng phàm là cùng hắn ánh mắt đối mặt người, đều sợ hãi hoảng sợ, không muốn kêu oan, không yêu cầu tha cho. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, tuyên án những thứ này người tử hình, ta người bị khi dễ, các ngươi toàn đều có phần, các ngươi chết, cũng cần phải có thể cảnh giác thế nhân, đụng đến ta người, là kết cục gì? Mọi người nghe xong, tất cả đều bị dọa đến toát ra mồ hôi lạnh, hồn phách tức thì bị hoảng sợ rơi hơn nửa đoạn. Tiêu Dao đại nhân, chúng ta, hiu hiu hiu, Tô Mục căn bản không muốn nghe bọn hắn bất kỳ giải thích nào, càng không sẽ cùng bọn họ lãng phí mảy may thời gian. Trên tay chuyển một cái, sau lưng thì hiện lên ngàn vạn lợi kiếm, hướng về chung quanh tất cả mọi người đánh tới. Uống, nhìn đến linh kiếm hướng bọn họ đánh tới, mọi người chung quanh tất cả đều hù đến sắc mặt mất đi huyết sắc. Mặt mũi tràn đầy kinh khủng xoay người rời đi, nhưng bọn hắn không có một cái nào là đại đan nguyên. Căn bản liền không khả năng tránh thoát Tô Mục công kích. Liền xem như đại đan nguyên, tại Tô Mục thủ hạ cũng phải chết. Phốc suy, a a a, ngàn vạn lợi kiếm truy kích đến mỗi người, kêu thảm thay nhau nổi lên, bầu trời trực tiếp xuống tới mưa máu. Tô Mục mắt lạnh nhìn một màn này, hắn chỉ là muộn đi ra một hồi lão Vương thì gặp nạn. Không giết, không đủ lập uy. Lão Vương nhìn lấy một màn này ngây người, mấy trăm người cứ như vậy bị một chiêu chấn sát, cường thế, quá cường thế, đại ca, ngươi xoái ngốc. Lão Vương quay đầu nhìn lấy Tô Mục, hai mắt đều lấp lánh ánh sao, quá bá đạo, quá tuấn tú, quả thực mê chết người. Ta đã muốn vì ngươi nghiêng đổ, yêu chết ngươi, đến, hôn một cái. Lão Vương đột nhiên cảm giác được giới tính đều không trọng yếu. Bá đạo như vậy bảo hộ hắn, còn quan tâm cái gì giới tính, xông đi lên liền muốn thân Tô Mục. Tô Mục sầm mặt lại, vừa sống sót, thì lại ngứa ra, chương 1660, hắn đến, một chân đá vào Lão Vương trên mặt, Lão Vương mặt nhanh chóng biến hình, tiếp lấy hóa thành một đạo sao băng hung hăng đập xuống đất. Ai u, nghe lấy Lão Vương kêu thảm, Tô Mục không để ý đến. Quay người rời đi, đại ca, ngươi là không thấy được, ta vì ngươi ăn bao nhiêu khổ, ngươi lại đối với ta như vậy. Lão Vương theo trong hố leo ra, đầy người chật vật nhìn lấy Tô Mục, trong lòng đều là ủy khuất, có biết hay không nó vì ngươi, kém chút đều không làm được sói đực, bọn họ chữ vật giới chỉ, tất cả thuộc về ngươi, một đám nhỏ đan nguyên chữ vật giới chỉ, liền hạch tâm ma quật đều tiến vào không, hắn thật đúng là không để vào mắt. Lão Vương nghe vậy sững sờ, không thể tin nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, ngay sau đó thật hưng phấn nhảy dựng lên. Đa tạ đại ca ta yêu ngươi. Dứt lời, Lão Vương thật hưng phấn đi thu thập chữ vật giới chỉ. Một đôi phát tài mắt nhỏ không ngừng tỏa sáng. Đại ca, siêu tập hết chữ vật giới chỉ. Lão Vương cao hứng bừng bừng đuổi kịp Tô Mục, nhìn lấy Tô Mục trên lưng đại bao phục, không khỏi hiếu kỳ. Đại ca, ngươi lưng đều là cái gì? Tô Mục nhìn một chút trên lưng bao phục, lúc này mới nhớ tới không có đem theo trong động ma mang ra đồ vật xử lý tốt. Chuyển tay đem bao phục tiếp đó, mở ra đem đồ vật phân loại. Tê, ngọa tao. Lão Vương nhìn đến trong bao quần áo đồ vật, trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người, ngũ hành bảo vật một đống lớn, thì liền chữ vật giới chỉ đều là một đống lớn. Đại ca, ngươi cái nào đến nhiều như vậy chữ vật giới chỉ? Nó nhìn đến cũng chính là Tô Mục xông qua hạch tâm ma quật về sau giết cái kia tầm 10 người. Nhưng nhiều như vậy chữ vật giới chỉ, tối thiểu là giết đến tận trăm đi, đều là trong động ma. Tô Mục thuận miệng trả lời, mở ra bên trong một cái chữ vật giới chỉ thấy đếm không hết bảo vật từ đó rơi ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem phía dưới xếp thành từng tòa cao sơn. Tê, Lão Vương ánh mắt đều nhìn hoa, lại lần nữa mãnh liệt hít sâu một hơi, nhìn lấy cái kia một đống lại một đống đồ tốt, chảy nước miếng đều chảy ra. Đại ca, muốn không ta lấy những cái kia chữ vật giới chỉ đổi với ngươi a? Lão Vương cúi đầu nhìn lấy ngực mình thu thập lên những cái kia chữ vật giới chỉ, bỗng cảm giác mộc mạc, nó tình nguyện cầm tất cả chữ vật giới chỉ cùng Tô Mục đổi. Tô Mục không có trả lời, nhìn lấy từng đống bảo vật ánh mắt cũng là tỏa sáng. Cái này mai chữ vật giới chỉ hẳn là thiên cương con cháu, không phải vậy bảo bối sẽ không như thế nhiều, cấp bậc lại càng không có cao như vậy. Đại ca, ta không muốn đổi nhiều ít, thì đổi ba cái, không, một cái, thì đổi một cái. Lão Vương duỗi ra một cái ngón chân, trông mong nhìn lấy Tô Mục, nó đã đem yêu cầu thả thấp như vậy, liền đáp ứng nó đi. Tô Mục chuyển tay đem tất cả bảo vật chịu đến chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Nhìn cũng không nhìn Lão Vương liếc một chút, theo hắn đổi, không có cửa đâu, ngươi muốn là không nghĩ muốn, cái kia thanh những cái kia chữ vật giới chỉ cho ta. Đổi không đến còn muốn đoạt nó chữ vật giới chỉ. Lão Vương biến sắc, vội vàng đem chính mình chữ vật giới chỉ ôm tốt, đều đến nó trong tay, xong thưởng trở về, không cửa. Tô Mục chuyển tay lại đem một cái khác mai trong chữ vật giới chỉ đồ vật lấy ra. Lần này càng thêm khoa trương, bảo vật trồng chất độ cao cũng phải làm cho hắn cùng Lão Vương lên cao. Không phải vậy liền bị bảo vật cho chôn. Kiếm đại phát, kiếm bộn a, Lão Vương lại lần nữa chảy ra chảy nước miếng, nó vốn cho rằng chiếc nhẫn chữ vật kia liền đã đầy đủ kình bạo. Không nghĩ tới còn có càng mãnh liệt hơn. Đại ca, ngươi cái này chữ vật giới chỉ, đều là từ đâu chút người trên thân đoạt, địa cương con cháu làm sao đều khó có khả năng có nhiều như vậy bảo bối a. Thiên cương con cháu, thiên cương con cháu, Lão Vương trong lòng sợ hãi, quả nhiên, nó liền nói địa cương con cháu không có khả năng có cái này thân ra. Không ngớt cương con cháu cũng dám giết, Lão Vương khó khăn nhìn lấy Tô Mục, nhìn lại Tô Mục trong bao quần áo cái kia một đống lớn chữ vật giới chỉ. Càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hiện tại người còn trên mặt đất cương, thì dám giết nhiều ngày như vậy cương con cháu, nó thực sự là không tưởng tượng nổi còn có so Tô Mục lá gan càng đại nhân hơn. Bất quá nghĩ đến hoa trong gương, trăng trong nước sự tình. Nó thì dần dần tiếp nhận, khi đó cũng dám giết sạch bên trong tất cả hoàng gia con cháu. Công nhiên cùng kình cương đế quốc đối nghịch, sát thiên cương con cháu, giống như cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Tô Mục đem tất cả chữ vật giới chỉ đều xử lý về sau. Thì bay về phía biên cảnh thành, hắn muốn ngồi truyền tống trận đi Khánh Linh đế quốc đế đô tìm ban quan bân. Đi cấm kỵ thần điện nhìn xem, thể nghiệm một chút thần minh phúc phận là tư vị gì. Hắn đến, Tiêu Dao trở về, Tô Mục vừa mới tới gần biên cảnh thành. Toàn bộ thành trì người đều là thần hồn nát thần tính, nhanh chóng trốn đi tất cả đều run lẩy bẩy. Tô Mục tại trận pháp quảng trường bên kia đồ sát hai nước biên cảnh con cháu sự tình bọn họ đều đã biết được, ai cũng không dám cam đoan Tô Mục đột nhiên trở về, có thể hay không nổi điên trực tiếp đồ thành, muốn lúc trước bọn họ còn không trở về như vậy sợ hãi, nhưng cung gia lão tổ đều bị Tô Mục cho giết hai cái, không còn có người có thể trấn trụ Tô Mục, bảo vệ bọn hắn, há có thể không sợ. Hắn hướng phủ thành chủ đi, hắn không phải buông tha phủ thành chủ sao? Làm sao trả hướng phủ thành chủ đi? Chẳng lẽ cung gia người não tử không thanh tỉnh, lại trêu chọc phải cái này sát thần? Nhìn đến Tô Mục phóng tới phủ thành chủ, trong thành nhân tâm đều nhấc lên, chẳng lẽ hôm nay thành chủ phủ liền muốn hoàn toàn biến mất tại lịch sử mây khói bên trong? Có thể cung gia lần trước học thông minh, không có khả năng lại đi trêu chọc Tiêu Dao, cũng không có tham dự nhằm vào Lão Vương trong khi hành động. Cái này cũng còn không buông tha phủ thành chủ. Cung Hải Phàm mang theo phủ thành chủ người đứng tại trước đại điện, nhìn lấy xông lại Tô Mục hoảng sợ đến da đầu đều nhanh muốn nổ. Nhưng bọn hắn không thể tránh cũng không dám tránh, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Tô Mục có thể cho bọn hắn một cơ hội. Bá, theo Tô Mục cùng Lão Vương rơi xuống đất, cùng Hải Phàm mọi người tất cả đều bị cả kinh nhảy một cái. Thì cái này trong chốc lát, cũng đã là đầu đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Dao tiền bối, cuối cùng cùng Hải Phàm vẫn là nuốt nước miếng, lấy dũng khí hướng Tô Mục ôm quyền, nhưng hắn cái kia phát run thanh âm, đã triệt để bại lộ hắn nội tâm hoảng sợ. Cung, chúc mừng ngài theo ma hang khải hoàn trở về, không biết ngài, có gì phân công? Tô Dương đâu? Tô Mục ánh mắt quét qua, nhấp nhô hỏi, hắn vừa mới đã hỏi Lão Vương, Lão Vương từ khi đi ra đến bây giờ, đều chưa từng gặp qua Tô Dương, hắn cũng tra không được Tô Dương bất kỳ khí tức gì. Chỉ có thể đến phủ thành chủ thử thời vận, Tô tướng quân hắn, không phải đi theo ngài cùng đi ma quật sao? Cung Hải Phàm hung hăng nắm một vệt mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy trả lời, Tô Dương theo ngươi cùng đi ma quật, làm sao tới tìm hắn muốn người? Tô Dương hắn không có trở về. Tô Mục trong lòng cảm giác nặng nề, ma quật một hủy. Lại tìm không đến bất luận cái gì tung tích, chỉ sợ là giữ như lành ít. Không, không có, gặp cung Hải Phàm không tựa như nói giả. Tô Mục nhắm mắt lại hít sâu một hơi, xem ra Tô Dương vẫn lạc tại ma quật có khả năng rất lớn, nhưng ở ma quật như thế địa phương, hắn thật không có cách nào thời thời khắc khắc đi bảo hộ Tô Dương. Tô Dương cũng không có khả năng để hắn một mực bảo hộ. Có thể dạng này kết quả, cũng là bi kịch không cách nào ngăn cản. Dương ca, nếu là có thể tìm ra hại ngươi người, ta nhất định giúp ngươi báo thù. Chương 1661, thông hành lệnh. Đại ca, Dương ca hắn người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì. Lão Vương cảm nhận được Tô Mục nội tâm bi thương, truyền âm an ủi, Tô Mục mở to mắt, Tô Dương là hắn trên mặt đất cương duy nhất huynh đệ họ hàng. Dạng này kết quả, để hắn vô pháp tiếp nhận, nhưng ma quật đã hủy, hắn muốn tìm người, muốn tra rõ ràng đều cực kỳ khó khăn, có Tô Dương bất cứ tin tức gì, trước tiên nói cho ta. Đúng, Tiêu Dao đại nhân xin yên tâm, Cung Hải Phàm lập tức mở miệng cam đoan. Chỉ cần không diệt bọn họ, tất cả đều dễ nói chuyện. Truyền tống trận ở nơi nào? Truyền tống trận, Cung Hải Phàm sững sờ, ngay sau đó trong lòng vui vẻ, đây là rốt cục muốn rời đi nơi này. Tiêu Dao đại nhân, mời đi theo ta. Cung Hải Phàm lập tức đến tinh thần, mặc kệ Tô Mục muốn đi đâu, chỉ cần không ở tại hắn nơi này là được. Hắn ước gì tranh thủ thời gian đưa tôn này sát thần rời đi. Tô Mục cùng Lão Vương đi theo Cung Hải Phàm rời đi. Lúc này trong một góc khác, một bóng người xinh đẹp nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, ánh mắt phức tạp thở dài, nửa chén trà nhỏ về sau, Cung Hải Phàm liền mang theo Tô Mục cùng Lão Vương đến phủ thành chủ chuyên trúc trước truyền tống. Trận, Tiêu Dao tiền bối, ngài muốn đi đâu? Đi đế đô, đế đô. Cung Hải Phàm trong lòng nhảy một cái, cũng không phải là muốn đi đế đô nháo sự a, nhưng rất nhanh hắn thì không đi nghĩ những thứ này, chỉ cần không tại biên cảnh thành, thì không liên quan hắn, huống chi đế đô cường giả như mây, linh hư cảnh cường giả đều có, chỉ dựa vào Tô Mục thực lực, có thể náo không nổi cái gì quá gió to sóng. Tô Mục cùng Lão Vương đứng tại trên truyền tống trận, Cung Hải Phàm tự thân thao tác, đem truyền tống xác định tọa độ tốt về sau, thì khởi động truyền tống trận, ông, tại một mảnh tia sáng chói mắt bên trong, Tô Mục cùng Lão Vương biến mất tại truyền tống trận phía trên. Cung Hải Phàm nhìn lấy rỗng tuếch truyền tống trận, thở phào một hơi, xoa đem mồ hôi lạnh toàn thân đều trầm tĩnh lại, cuối cùng là đem người cho đưa đi. Ông, đối với Tô Mục cùng Lão Vương mà nói, thời gian chỉ là qua một lát, trước mắt tràng cảnh liền đổi thành quảng trường khổng lồ, chung quanh là phòng thủ kiên cố thành trì trên dưới đều có người tuần tra, tu vi tất cả đều tiểu đan nguyên, đại đan nguyên càng là có vài chục cái trấn thủ ở đây. Đế đô liên thông biên cảnh truyền tống trận vẫn luôn là trọng yếu nhất, Khánh Linh Đế quốc tự nhiên sẽ phái trọng binh trấn giữ. Các ngươi là ai? Không giống nhau. Tô Mục đem chung quanh tình huống thấy rõ ràng, thì có một người mặc áo bào tím đại đan nguyên hạ xuống tại trước mặt, dùng đến xem kỹ ánh mắt không ngừng dò xét hắn. Chúng ta theo biên cảnh mà đến, nhập đế đô làm việc. Nghe lấy Tô Mục trả lời, nam tử áo bào tím ánh mắt không thay đổi, tiếp tục thẩm vấn nói: tên, quê quán, thông hành lệnh, muốn đi vào đế đô, đây đều là chuẩn bị đồ vật, càng là thông qua truyền tống trận tới, nội tình nhất định phải tra rõ ràng. Tô Mục nhướng mày, tên cùng quê quán hắn đều có thể nói nhảm, nhưng thông hành lệnh thì rất phiền phức, hắn căn bản không có. Đang ngồi truyền tống trận thời điểm, đối với những thứ này Cung Hải Phàm thế nhưng là một chữ không có sách. Như vậy ân cần để hắn dùng truyền tống trận, nguyên lai không chỉ là vì tiễn hắn rời đi, mà chính là ở chỗ này chờ hắn. Tiêu Dao, tán tu người không có thông hành lệnh. Tô Mục thoáng trầm ngâm liền theo miệng trả lời, xem trước một chút đế đô nơi này có thể hay không cho hắn lâm thời làm cái thông hành lệnh. Không có thông hành lệnh, nam tử áo bào tím sắc mặt lập tức thì trầm xuống. Thông qua truyền tống trận tới, nội tình nhất định muốn rõ ràng, liền thông hành lệnh đều cầm không ra, hết thảy nghiêm trị. Theo nam tử áo bào tím vất tay, lập tức chung quanh một nửa thủ vệ vây tới. Không có thông hành lệnh, ngươi là tại sao tới đây? Nam tử áo bào tím lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, chất vấn. Cung Hải Phàm đưa ta tới. Cung Hải Phàm, nam tử áo bào tím nhướng mày, ngay sau đó trầm mặt lấy ra một khối ngọc giản, hắn ngược lại muốn nhìn xem Cung Hải Phàm là thế nào làm việc. Liền thông hành lệnh đều không có cũng dám đem người đưa tới, rõ ràng là làm trái đế quốc luật pháp cùng điều lệ. Đại ca, tình thế không ổn a. Lão Vương lui lại một bước, nhìn lấy chung quanh tiểu đan nguyên cùng đại đan nguyên cường giả, chỉ dựa vào thực lực bọn hắn, chỉ sợ không trốn thoát được. Cung Hải Phàm chịu nhất định là muốn cho chúng ta chết ở chỗ này. Lão Vương nhìn chằm chằm nam tử áo bào tím ngọc giản trong tay nói, chỉ cần Cung Hải Phàm truyền tin vừa đến, những thứ này người khẳng định sẽ đối bọn hắn động thủ. Lưu Đô Úy, hắn là bản thế tử bằng hữu, không cần đến huy động nhân lực a. Ngay tại nam tử áo bào tím chờ lấy Cung Hải Phàm truyền tin thời điểm, một thanh âm vang lên, vây chung quanh thủ vệ thối lui, một cái hoa phục thanh niên nam tử nhanh chân đi tới. Đoàn thế tử, Lưu Đô Úy nhìn đến thanh niên nam tử, gấp vội cung kính ôm quyền, là hắn. Lão Vương một mặt kinh ngạc nhìn lấy Đoạn Côn Lôn, mười phần ngoài ý muốn, bọn họ vừa mới đến đế đô, thì đụng tới Đoạn Côn Lôn, vận khí như thế không tốt. Đại ca, hắn là đến tìm phiền toái a. Lão Vương quay đầu nhìn Tô Mục, Đoạn Côn Lôn tại ma quật bên trong thế nhưng là một mực cùng Tô Mục không đối phó. Cho dù là tụ thiên cương người khi dễ cũng đều giận lây sang Tô Mục. Tới đúng giờ tìm bọn họ để gây sự, Tô Mục không có lên tiếng, bất kể có phải hay không là đến tìm phiền toái, có thể thiện thì thiện, thiện không giết ra ngoài cũng là. Đoàn thế tử, hắn thật sự là bằng hữu ngài. Lưu Đô Úy liếc Tô Mục liếc một chút, xác nhận hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy bản thế tử là đang lừa ngươi? Đoạn Côn Lôn sầm mặt lại, ngữ khí biến đến không tốt. Không dám. Lưu Đô Úy vội vàng cúi đầu xuống nhận lầm, Đoạn Côn Lôn tại thân phận địa vị phía trên thế nhưng là cao hơn hắn ra quá nhiều. Hắn cũng không dám đắc tội Đoạn Côn Lôn, cũng không cần thiết đối với việc này đắc tội, đã hắn là đoàn thế tử ngài hảo hữu thì không có vấn đề. Nói xong, đưa tay bãi xuống, để chung quanh thủ vệ thối lui cho đi. Tiêu Dao huynh, mời đi. Đoạn Côn Lôn nhìn về phía Tô Mục, giơ tay lên nói. Lão Vương rất ngạc nhiên nhìn lấy Đoạn Côn Lôn, lại là đến giúp bọn hắn, thật hảo tâm như vậy. Đại ca, hắn sẽ như vậy hảo tâm, khẳng định có lừa dối. Tô Mục đương nhiên có thể nhìn ra điểm ấy, có điều hắn ngược lại muốn nhìn xem, Đoạn Côn Lôn muốn chơi trò hề gì. cất bước rời đi. Đoạn Côn Lôn gặp hắn nhìn không chớp mắt, liền câu cảm tạ đều không có, không có sinh khí, mà là mỉm cười, theo rời đi. Lưu Đô Úy ở phía sau nhìn lấy đầy mắt nghi hoặc. Tô Mục thái độ làm cho hắn rất là không hiểu, cho dù là hoàng tử đến, đối Đoạn Côn Lôn thái độ cũng sẽ không như vậy đi. Hắn đến cùng lai lịch gì? Đưa mắt nhìn Tô Mục bọn họ rời đi về sau, Lưu Đô Úy lập tức xem xét Cung Hải Phàm truyền tới tin tức. Nhưng Cung Hải Phàm truyền tin chỉ là giải thích Tô Mục vì cái gì không có thông hành lệnh nguyên nhân, cũng không có giải thích hắn. Lưu Đô Úy đưa tin qua, hỏi thăm Tô Mục cụ thể tin tức. Qua một lát, Ngọc Giản sáng lên, lập tức xem xét truyền tin. T, kẻ này, khủng bố như thế. Nhìn đến truyền tin bên trong nói Tô Mục tại biên cảnh trong thành liền trảm cung ra hai vị lão tổ. Lưu Đô Úy lập tức bị kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thực lực chỉ là cùng cung gia lão tổ tương đương. Cái này muốn là phát sinh xung đột, hắn nhưng là không còn mệnh. Mới tiểu đan nguyên liền có thể giết đại đan nguyên, còn đi vào ma quật, đi ra thì gia tăng 5 cái cảnh giới. Lưu Đô Úy xem hết truyền tin, kinh ngạc sau khi chỉ có lòng còn sợ hãi, theo ma quật bên trong ra đến tu vi tăng vọt sự tình cũng không đáng giá ngoài ý muốn. Ngược lại là tại tu vi cảnh giới tăng trưởng phía dưới, thực lực chân chính chỉ sợ đã càng thêm đáng sợ, may mắn tốt không có tùy tiện động thủ, hắn hẳn là tại ma quật bên trong cùng Đoàn Thế Tử nhận biết a. May mắn Đoàn Thế Tử đến, không phải vậy thì ủ thành sai lầm lớn. Nhìn lấy Tô Mục bọn họ ly khai phương hướng, Lưu Đô Úy trên mặt hiện lên nụ cười, may mắn là bằng hữu, muốn là địch nhân, hậu quả kia thì thật đáng sợ. Chương 1662, hướng ngoài thành. Tiêu Giao huynh, mời. Đoạn Côn Lôn mang theo Tô Mục cùng Lão Vương rời đi trận pháp thành ao về sau. Chỉ vào lơ lửng phía trước phi thuyền nói, tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi. Tô Mục lơ lửng trên không trung không nhúc nhích, cùng Đoạn Côn Lôn nói ngay vào điểm chính. Đoạn Côn Lôn nụ cười trên mặt nhỏ cứng, không nghĩ tới Tô Mục như thế ngay thẳng, liền phi thuyền cũng không chịu phía trên, nhưng rất nhanh hắn thì chỉnh lý tốt tâm tình, lên hay không lên phi thuyền đều không có gì khác biệt. Chỉ cần là tại đế đô, cái kia chính là tại hắn địa bàn, trong đế đô bất kỳ địa phương nào đều như thế. Tiêu Giao huynh, vậy ta thì đi thẳng vào vấn đề, không biết ngươi là có hay không đã được đến ma thần truyền thừa. Không có, Tô Mục thẳng thắn hồi đạo. Ma thần truyền thừa, hắn thật đúng là không để vào mắt, cũng không phải là cửu nạn ma tiên không cường đại, càng không phải là bởi vì ma đạo truyền thừa thật yếu, mà chính là cửu nạn ma tiên một mực coi truyền nhân là thành nô bộc, hắn cũng không có cho người làm nô tài thói quen. Không có, Đoạn Côn Lôn thần sắc thu vào, lạnh lùng nhìn lấy Tô Mục, hắn đều tận mắt thấy, còn nói lời này, có ý tứ a. Tiêu Giao huynh, tại hạ tại ma quật bên trong, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Đoạn Côn Lôn hướng về bên cạnh nhìn một chút, gặp không có người chú ý bên này, liền tùy ý đưa tay gập cong xin lỗi. Lão Vương gặp Đoạn Côn Lôn xin lỗi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nó là thật không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà còn biết xin lỗi. Tô Mục lại là thờ ơ, Đoạn Côn Lôn cái này xin lỗi, vốn là cần phải, gặp Tô Mục nửa ngày không có phản ứng, Đoạn Côn Lôn nhíu mày ngẩng đầu, gặp Tô Mục một mặt không thèm để ý, thậm chí cũng không cho cái sắc mặt tốt. Hắn cũng nhịn không được nữa, hắn đường đường một cái thế tử, nguyện xin lỗi thì là rất không tệ, chớ nói chi là cúi người, hắn đã là rất nể tình, cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách hắn. Tiêu Giao, ngươi đến đế đô, chung quy là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, thì nhất định muốn làm như thế xấu hổ. Đây là hắn sau cùng cảnh cáo, muốn ngày tháng sau đó tốt hơn, muốn sống sót tốt nhất cho hắn thấp ngươi cái kia đáng chết đầu lâu. Còn có chuyện gì thì nói mau, ta kiên nhẫn không nhiều. Tô Mục đạm mạc mở miệng, vẫn như cũ là không cho Đoạn Côn Lôn mặt mũi. Đoạn Côn Lôn bị Tô Mục lời nói khí nộ lửa trực tiếp phía trên mặt hiện lên lệ khí. Tốt, rất tốt, chơi như vậy đúng không, ỷ vào hắn cô dám giết ngươi sao? Tiêu Giao, có người ngươi cần phải muốn biết hắn ở đâu a. Đoạn Côn Lôn cắn răng mở miệng, ma đạo truyền thừa hắn nhất định muốn cầm tới, hắn nhất định muốn Tiêu Giao đem ma đạo truyền thừa phun ra. Tô Mục ánh mắt híp lại, có người, chẳng lẽ nói là Tô Dương? Chúng ta tại ma quật đụng phải một người, hắn cũng là theo biên cảnh thành mà đến. Họ Tô, ngươi muốn là muốn biết hắn tin tức, thì theo ta lên thuyền. Đoạn Côn Lôn kiên nhẫn cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Nói xong cũng vung tay áo bay lên phi thuyền. Đại ca, hắn nói là Dương ca. Lão Vương trong lòng căng thẳng, đối Tô Mục nói, Tô Mục sắc mặt trầm xuống một phần. Hẳn là, cái kia Dương ca hắn có khả năng không chết. Lão Vương kinh hỉ nói, bất kể như thế nào, cái này chung quy là một tin tức tốt. Tô Mục hơi hơi gật đầu, khả năng này rất lớn, theo một cái cửa vào tiến, chưa chắc phải nhất định hội theo ban đầu cửa vào ra ngoài. Có lẽ Tô Dương là bởi vì cửu nạn ma tiên tính toán sai lầm, bị theo cái khác cửa vào ra ngoài, vậy chúng ta cùng đi lên xem một chút sao? Lão Vương quay đầu nhìn tại phi thuyền nhìn lên hai người bọn họ Đoạn Côn Lôn. Tâm lý vô cùng minh bạch, chỉ cần phía trên phi thuyền, liền không khả năng có quả ngon để ăn. Tô Mục trong mắt lóe lên lãnh quang, bay thẳng hướng phi thuyền. Tô Dương là hắn trên mặt đất cương duy nhất huynh đệ tộc huynh. Hắn tất cần biết Tô Dương hạ lạc, gặp Tô Mục thành thành thật thật phía trên phi thuyền. Đoạn Côn Lôn cười đắc ý, quay người đi vào khoang thuyền. Tô Mục hạ xuống tại bong tàu, theo tiến vào khoang thuyền, nói đi, Tô Dương ở đâu? Đi đến đại sảnh, Tô Mục liền trực tiếp mở miệng hỏi, gấp cái gì? Đoạn Côn Lôn kiêu căng mở miệng, vừa mới nể mặt ngươi thời điểm không tiếp theo, hiện tại thế nhưng là hắn sân nhà, còn dám thúc hắn. Phi thuyền khởi hành, Tô Mục nhẫn nại tính tình nhìn lấy Đoạn Côn Lôn, không có vội vã động thủ. Đại ca, phi thuyền ra khỏi thành. Lão Vương bới ra tại trên cửa sổ nhìn lấy, gặp phi thuyền bay hướng phương hướng lại là ngoài thành, rất ngạc nhiên, nó đều nghĩ không ra Đoạn Côn Lôn rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiêu Dao, đừng nói ta khi dễ ngươi, đến ngoài thành, có thể nói đi. Đoạn Côn Lôn lạnh lùng mở miệng, đừng nói phía trên phi thuyền cũng là phía trên hắn thuyền giặc. Hắn hiện tại đưa các ngươi đến ngoài thành, không phải đang khi dễ các ngươi. Tô Mục sắc mặt không thay đổi, Đoạn Côn Lôn làm như vậy tuyệt không phải hảo tâm, khẳng định là có tuyệt đối tự tin, lấy phi thuyền tốc độ, rất nhanh liền rời đi đế đô, không đến một phút liền đã cách đế đô có thiên dặm xa. Các loại phi thuyền dừng lại, Tô Mục mở miệng nói, hiện tại có thể nói a? Nói cái gì? Đoạn Côn Lôn hai tay vung lên, phóng tới sau lưng đi ra khoang thuyền, dẫn ngươi đi gặp một cái người, hắn biết cái kia họ Tô đi đâu. Đại ca, bên ngoài khẳng định có mai phục. Lão Vương cảnh giác truyền âm nói, nó cẩn thận từng điều tra, trên phi thuyền đúng là không có gì cường giả, nhưng phía dưới phi thuyền, khẳng định là mai phục. Không phải vậy Đoạn Côn Lôn để phi thuyền đậu ở chỗ này làm gì? Tô Mục cất bước rời đi, có phải hay không mai phục, đi ra xem một chút liền biết. Đoạn Côn Lôn đứng tại bong tàu, lạnh nhạt nhìn lấy phía trước, Tô Mục đi tới nghi hoặc nhìn lấy chung quanh, căn bản không có người, để hắn gặp người nào, chẳng mấy chốc sẽ đến, đừng có gấp. Đoạn Côn Lôn liếc Tô Mục liếc một chút, các loại nhìn thấy người kia thời điểm, khẳng định sẽ rất kinh hỉ. Hiu, qua một lát, nơi xa một đạo lưu quang hướng về bên này cấp tốc vọt tới. Đại ca, cảm giác không đến khí tức. Lão Vương nhìn chằm chằm cái kia đạo lưu quang, sắc mặt thay đổi, nó đều cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Đối phương tu vi tuyệt đối là đến khủng bố trình độ. Người ta đem khí tức ẩn nặc, người tự nhiên cảm giác không ra. Lão Vương giật mình gật đầu, sau đó liền lần nữa lại giật mình, chỉ dựa vào thân thể phi hành, đây chẳng phải là càng đáng sợ? Chỉ là thân thể tốc độ đều nhanh như vậy, đối phương tu vi sẽ chỉ là càng khủng bố hơn. Bạch, chảy sạch hiển hiện, một người ngừng tại phi thuyền trước, mang đến cường đại sóng khí đem phi thuyền hộ cháo thổi ra trận trận gợn sóng. Tiêu Dao, đã lâu không gặp, là hắn. Lão Vương nhìn lấy phi thuyền tiền nhân, cả kinh về sau vừa lui, trong mắt đều là thật không thể tin, hắn làm sao tới đất cương, xuất hiện tại phi thuyền trước, khóe môi nhếch lên cười lạnh người, chính là ma quật bên trong thiên cương con cháu người cầm đầu. Từ Trạch, theo ma quật bên trong mới ra ngoài bao lâu, thì theo trời cương đuổi tới địa cương, còn tìm đến bọn họ, hiệu suất này, không hổ là thiên cương thiên kiêu. Tô Mục nhìn lấy Từ Trạch khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Nguyên lai Đoạn Côn Lôn lực lượng ở đây, như thế vui lòng cùng ngày cương người chó. Đoạn Côn Lôn đánh lái phi thuyền hộ cháo, nghe đến Tô Mục lời nói sầm mặt lại, ngay sau đó không thèm để ý cười cười. Tiêu Dao, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy, ta chỉ là cùng Từ huynh hợp tác mà thôi, hợp tác hết ta liền có thể tiến vào thiên cương, ngươi muốn là thức thời, ta có thể cho Từ huynh mang theo ngươi cùng đi thiên cương. Tô Mục không để ý đến Đoạn Côn Lôn, mà chính là chăm chú nhìn lấy Từ Trạch. Tô Dương ở đâu? Chương 1663, vì sao khinh thường? Đem ma đạo truyền thừa giao ra, Từ Trạch đưa tay nói, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Mục, cho ta truyền thừa, ta liền nói cho ngươi hắn ở đâu, ta không có đạt được truyền thừa. Tô Mục lạnh lùng trả lời, ôi, Từ Trạch cười lạnh, đều cái này thời điểm nói lời này hữu dụng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi lời nói dối. Tiêu Dao, ngươi thì đàng hoàng lấy ra, chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Đoạn Côn Lôn khó chịu mở miệng, lại là loại chuyện hoang đường này, làm bọn hắn hội thiếu ngươi tốt chỗ. Ngươi tại ma quật bên trong biểu hiện, ta cùng Từ huynh đều rất thưởng thức ngươi, chúng ta cũng không phải là muốn đoạt ngươi truyền thừa, chỉ cần ngươi nguyện ý chia sẻ đi ra, chúng ta liền có thể làm bằng hữu, ta đại ca thật không có cầm tới truyền thừa. Lão Vương mở miệng giải thích, ma quật đều đã hủy, các ngươi không biết. Từ Trạch hai người cười lạnh, cũng là bởi vì bọn họ biết ma quật hủy, mới khẳng định Tiêu Dao nhất định cầm truyền thừa. Không phải vậy ma quật tồn tại nhiều như vậy năm, làm sao lại đột nhiên thì hủy? Ma quật đã hủy, về sau không có khả năng lại có người được đến ma đạo truyền thừa. Ngươi là cái này thế giới duy nhất thu hoạch được ma đạo truyền thừa người. Từ Trạch nhìn chằm chằm Tô Mục, trong hai mắt lộ ra vô tận tham lam, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem ma đạo truyền thừa phân chúng ta một phần, cái kia người khác thì sẽ không biết, bằng không, hôm nay tin tức này liền sẽ mọi người đều biết, ngươi chính là tất cả mọi người chung địch, cái này thế giới không có cái gọi là chính tà bất lưỡng lập, nhưng ma đạo truyền thừa, đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Tô Mục trầm ngâm một chút, cái này thật đúng là cái vấn đề, các ngươi đem tin tức truyền đi. Từ Trạch lắc đầu, bọn họ lại không ngốc, cái này thời điểm đem tin tức truyền đi, chờ lấy người khác tới đoạt ma đạo truyền thừa sao? Hôm nay sự tình hắn cùng Đoạn Côn Lôn sẽ chỉ nghiêm ngặt giữ bí mật, bọn họ cũng không muốn bị toàn bộ địa cương cùng thiên cương người để mắt tới. Vậy thì tốt, Tô Mục gật gật đầu, còn không tính quá ngu. Bang bang, Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn có thể yên tâm giết. Tiêu Dao, ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn chấp mê bất ngộ? Nhìn đến Tô Mục rút kiếm, Đoạn Côn Lôn cùng Từ Trạch đều sắc mặt thay đổi, hét to lấy uy hiếp, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tô Mục lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Trạch, chỉ cần ngươi nói cho ta Tô Dương hạ lạc, ta hôm nay có thể tha cho ngươi khỏi chết. Từ Trạch khẽ giật mình, ngay sau đó bị tức cười, ngươi nói cái gì? Oanh, thân thể chấn động, tứ chuyển đại đan nguyên khí tức đột nhiên bạo phát, chỉ là khí thế liền đem lão vương lao ra. Tô Mục dù là thân hình bất động, y phục cũng bị thổi bay phất phới, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách giết ta sao? Từ Trạch căng lãnh mở miệng, hắn không phủ nhận ma thần đặc biệt chiếu cố Tô Mục, đổi lấy tỷ lệ xác thực đầy đủ thấp, nhưng hắn tự mình đổi lấy qua, biết đổi lấy quy tắc, đổi lấy cảnh giới càng nhiều, tiêu hao thọ nguyên thì càng nhiều. Nói cách khác, đầy đủ thấp đổi lấy tỷ lệ chỉ có thể là có lời, tuyệt không có khả năng khiến người ta thoáng cái đến vô địch trình độ. Tứ chuyển đại đan nguyên, rất mạnh a. Tô Mục hờ hững mở miệng, đừng nói Từ Trạch là tứ chuyển đại đan nguyên, liền xem như linh hư cảnh, hắn hôm nay cũng muốn giết. Từ Trạch ánh mắt híp lại, ngay sau đó cảm giác được Tô Mục tu vi khí tức, lập tức thì cười, mới tám văn tiểu đan nguyên, hắn còn tưởng rằng có bao lớn bản sự đây, nguyên lai chỉ là tăng trưởng một cảnh giới mà thôi, cái này cũng dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi, buồn cười cùng cực, làm sao mới tăng trưởng một cảnh giới. Đoạn Côn Lôn cũng cười, nhưng rất nhanh liền nhướng mày, tiếp nhận ma đạo truyền thừa làm sao mới tăng trưởng một cảnh giới, cái này quá không phù hợp thực tế, chẳng lẽ hắn thật không được đến truyền thừa? Không có khả năng. Nghĩ một lát, hắn chỉ lắc đầu phủ định. Bọn họ rời đi thời điểm ma thần rõ ràng liền muốn cho truyền thừa. Hiện tại ma quật cũng hủy, ma đạo truyền thừa tuyệt đối tại Tiêu Dao trên thân. Từ Trạch cũng rất nhanh nghĩ đến điểm này, nhưng lập tức hắn thì ánh mắt phát lạnh, các loại đem Tiêu Dao đánh tới sinh hoạt không thể tự lo liệu thời điểm, hết thảy thì đều sẽ rõ ràng. Hỗn độn khai thiên lục, lục tam hợp, hiện tại lục tam uy lực có thể không giống ngày xưa. Trước kia chỉ có 4 đầu 5 đầu ám mạch, hiện tại thế nhưng là 6 đầu. Ám mạch càng nhiều, lục tam uy lực thì càng mạnh, tự tìm cái chết. Gặp Tô Mục còn dám động thủ, Từ Trạch mặt mũi tràn đầy lệ khí, đây là tại miệt thị hắn. Từ huynh, ta tới đi. Vừa muốn động thủ liền bị Đoạn Côn Lôn ngăn trở cản lại. Từ Trạch chịu đựng lửa giận gật gật đầu, lấy hắn thực lực rất dễ dàng đem người đánh chết, vẫn là Đoạn Côn Lôn đến tốt. Đoạn Côn Lôn tu vi tại tam chuyển đại đan nguyên, hắn dùng càng nhiều thọ mệnh đổi thiên phú, không phải vậy tu vi cũng có thể cùng Từ Trạch một dạng. Tại ma quật bên trong, Đoạn Côn Lôn tu vi cùng Từ Trạch nhất trí, chỉ bất quá cả hai kém tại thực lực chiến đấu cùng tuổi tác phía trên. Từ Trạch muốn so hắn trẻ tuổi mấy chục tuổi. Tiêu Dao, khác chấp mê bất ngộ. Oanh, Đoạn Côn Lôn nhìn lấy Tô Mục, bộc phát ra khí tức trực tiếp xuất thủ. Đại ca cẩn thận, lão vương đối Tô Mục tránh thức chỗ kinh khủng hiển nhiên là không hiểu. Cho dù là nhìn qua Tô Mục tại ma quật bên trong ba kiếm giết một mắt hạn ma, nhưng đây chính là tam chuyển đại đan nguyên, há có thể không lo lắng. Tô Mục nhìn cũng không nhìn Đoạn Côn Lôn, tiện tay liền hướng bên cạnh một bổ. Keng, hừ. Bảo kiếm chém đứt, Đoạn Côn Lôn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt nụ cười tự tin thì cứng ngắc ở, tiếp theo chính là một sợi tơ hồng tại trên ót xuất hiện. Một đường lan tràn đi xuống, tung tung, theo máu tươi bão tố tung tóe chảy xuôi, Đoạn Côn Lôn thì biến thành hai nửa thi thể ngược lại tại phi thuyền phía trên. Hoắc, ngoạn tao, lão vương bị dọa đến trong mắt bảo trừng, nhìn lấy Đoạn Côn Lôn hai nửa thi thể liên tiếp lui về phía sau. Khắp khuôn mặt là kinh khủng, thì, cứ như vậy chết, giết thế nào? Đoạn Côn Lôn chết nó là nhìn đến, nhưng là làm sao bị giết, nó một chút cũng lý giải không. Phi thuyền trước Từ Trạch nhìn đến càng là đồng tử đột nhiên co lại, bị hù dọa vội vàng lui lại, giết thế nào? Nhìn chằm chằm Đoạn Côn Lôn hai nửa thi thể, Từ Trạch hai mắt thất thần, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, hầu kết nhấp nhô, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn đường đường tứ chuyển đại đan nguyên, thế mà không thấy được Tô Mục là làm sao giết Đoạn Côn Lôn. Đoạn Côn Lôn thế nhưng là tam chuyển đại đan nguyên, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, dễ như trở bàn tay giết, cái này thực lực được nhiều khủng bố. Thế tử, thiếu gia, cảm nhận được Đoạn Côn Lôn khí tức tiêu tán, trên phi thuyền tất cả mọi người lao ra, nhìn đến Đoạn Côn Lôn đã bỏ mình, sắc mặt tất cả đều trắng. Đoạn Côn Lôn làm vì vương gia sủng ái nhất nhi tử một trong, chết ở chỗ này bọn họ tuyệt đối trốn không thoát nghiêm trị. Giết hắn, vì thế tử báo thù. Trên phi thuyền người tất cả đều giống giận thẳng hướng Tô Mục, không nhắc theo Tô Mục đầu người trở về, bọn họ không cách nào hướng vương gia giao nộp. Lão Ngũ, xuống thuyền. Tô Mục nhìn cũng không nhìn những người kia liếc một chút, nói với lão vương. Lão vương gật gật đầu, vội vàng xuống thuyền. Đại ca, ngươi cẩn thận. Bạch, các loại lão vương phía dưới phi thuyền, Tô Mục bóng người lóe lên, xuất hiện tại trên phi thuyền hư không, nhìn lấy giết đi lên mọi người, mặt không biểu tình ném xuống một đoàn năng lượng cầu. Hắn không biết Đoạn Côn Lôn tại sao muốn như thế khinh thường, muốn là nhiều mang một ít càng mạnh người, có lẽ còn có một tia hướng hắn cơ hội báo thù. Nhưng chỉ những thứ này người, tiện tay có thể giết. giết đi lên mọi người ào ào trốn tránh, bọn họ cũng không dám khinh thường Tô Mục công kích, nhưng Tô Mục công kích cũng không phải bọn họ nghĩ tránh liền có thể tránh. Oanh, năng lượng cầu tại mọi người bên trong ở giữa ầm vang nổ tung, trực tiếp hóa thành một mảnh đám cháy, đại hỏa thôn vệ hết thảy, các loại hỏa diễm tiêu tán, mấy chục người liền mang theo phi thuyền, chỉ còn lại có cho tàn. Hừ, Từ Trạch nhìn lấy một màn này, trái tim trực tiếp bị hù dọa ngưng đập, đồng tử đều co lại thành châm hình. Chương 1664, ngươi đừng tới đây. Trên phi thuyền mấy chục người, tu vi tất cả đều tại tiểu đan nguyên trở lên, đại đan nguyên cũng không ít, kết quả là chỉ là một chiêu, liền người mang thuyền cũng chỉ còn lại có cạn bã. Từ Trạch đầy mắt kinh khủng nhìn lấy Tô Mục, hắn cảm giác mình đối mặt căn bản không phải tám văn tiểu đan nguyên, mà chính là linh hư cảnh cường giả, chỉ có linh hư cảnh cường giả mới có mạnh như thế cảm giác áp bách. Ta lại cho ngươi một cơ hội, nói, Tô Dương ở nơi đó, một thuyền người chết. Tô Mục liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, nhìn chằm chằm Từ Trạch quát lạnh. Từ Trạch nhìn lấy Tô Mục sâu hít sâu, muốn đem hoảng sợ đè xuống, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Ngươi quả nhiên được đến ma đạo truyền thừa, không có đạt được ma đạo truyền thừa, không có khả năng có khủng bố như vậy nghiền ép thực lực. Nói xong câu đó, tựa như hoảng sợ đã hoàn toàn biến mất, Từ Trạch trên mặt dần dần hiện lên nụ cười, đến sau cùng biến thành nhe răng cười. Ha ha ha, ngươi biết hắn vì cái gì chỉ đem những thứ này người tới sao? Biết rõ ngươi được đến ma đạo truyền thừa, bọn họ còn chỉ đem như thế chút người đến, không cảm thấy nghi hoặc sao? Tô Mục không nói gì, hắn không muốn biết những thứ này, hắn chỉ muốn biết Tô Dương hạ lạc. Ha ha ha, Từ Trạch cặp cười càng càn rỡ, ngửa đầu cười ha hà, nước mắt đều bật cười, bởi vì ta lừa hắn nói ta mang thủ đoạn vô địch tới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ha ha ha, hắn thế mà tin, sau cùng liền làm sao chết cũng không biết, nghĩ đến việc này, Từ Trạch càng thêm nhịn không được, trực tiếp ôm bụng hì hục cười rộ lên, ta thì chưa thấy qua như thế ngây thơ người, hắn thế mà lại tin tưởng ta sẽ cùng hắn chia sẻ ma đạo truyền thừa. Ha ha, đây chính là ngươi thủ đoạn vô địch. Nghe đến Tô Mục lời nói, Từ Trạch sững sờ, đứng thẳng lưng lên, trên mặt cái kia còn có nụ cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, năng lực nhận biết không tệ, vừa mới hắn là đang cười, chuyện cười đoạn côn lôn ngây thơ, đồng thời cũng đang bố trí thủ đoạn mình, vừa mới Tô Mục thực lực quá dọa người, hắn không trang lấy điểm, chỉ sợ đều không có sử dụng thủ đoạn cơ hội, tựa như là đoạn côn lôn, át chủ bài tuyệt đối nhiều dọa người, nhưng sững sờ là bởi vì khinh thị, liền sử dụng thủ đoạn cơ hội đều không có, cứ như vậy trắng trắng chết. Tô Mục nhìn lấy chung quanh màu vàng kim nhạt hộ cháo, cùng với áp trên người mình lực trường, khinh thường cười một tiếng, cấm chế, hắn không sợ nhất cũng là cấm chế. Cấm chế, rất quen thuộc a, Từ Trạch thưởng thức chính mình kiệt tác, kiêu ngạo giới thiệu nói, cấm chế này là ta chuyên theo trời cương mang đến, ta thế nhưng là cầu lão tổ rất lâu, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, hắn không có khả năng giống đoạn côn lôn như thế ngu xuẩn, dám đến địa cương đối phó nắm giữ ma đạo truyền thừa người. Chuẩn bị tuyệt đối sung túc. Ngươi cần phải rất hiếu kỳ cấm chế này uy lực thế nào a? Từ Trạch Diệu Võ Dương Oai tiếp tục mở miệng, tự giác nắm Tô Mục, lão tổ cho hắn bảo vật, hắn cũng cần phải có 10 phần tin tưởng. Cấm chế này vừa ra, dù là ngươi là thiên nhân, cũng vô pháp tránh thoát. Thiên nhân, cũng là thiên nhân cảnh, thiên địa một thể, người làm tôn, đến thiên nhân cảnh, liền có thể tự mình chế tạo thể chất, đối kháng thiên đạo, ở trên trời cương, thiên nhân thế nhưng là cực kỳ khủng bố tồn tại, trên mặt đất cương, cái kia càng là tuyệt đối vô địch tồn tại. Thật sao? Tô Mục sắc mặt không thay đổi, nhấp nhô mở miệng, thì cái này một cái thủ đoạn. Từ Trạch nhướng mày, có ý tứ gì? Đương nhiên không chỉ cái này một cái thủ đoạn. Ngay sau đó hừ lạnh mở miệng, làm hắn mang đến thủ đoạn cũng chỉ có cái này một cái mạnh. Vật này tên là Liên Hoa Đài, mỗi một mảnh cũng có thể giết huyền chân cảnh. Toàn bộ tế ra, liền xem như thiên nhân cảnh, cũng phải bị thương. Nhìn lấy Từ Trạch lấy ra 6 múi liên hoa đóa, Tô Mục hơi hơi gật đầu, vẫn được, có thủ đoạn liền tốt, miễn cho một chiêu giết ngươi. Hỏi không ra Dương Ca hạ lạc, Từ Trạch không tế ra nhiều như vậy thủ đoạn, hắn thật đúng là không dám tùy tiện động thủ, chỉ dùng lục tam hắn sợ chính mình gánh không được, dùng lục nhị, càng sợ Từ Trạch gánh không được. Phá giới ấn, trong lòng quát khẽ, tay phải dần dần có thể hoạt động sau thì bóp ra pháp quyết, trực tiếp phá nát cường đại giam cầm. Đùng, một tiếng lưu ly giòn vang, Tô Mục thân hình liền có thể tự do hoạt động, không trung dạo bước, từng bước đi hướng Từ Trạch. Từ Trạch trên mặt nụ cười đắc ý còn không có kết thúc, thì nhìn đến Tô Mục đã có thể hoạt động, tại chỗ cả kinh hô hấp trì trệ. Ngươi sao có thể động? Hắn sao có thể động? Lời nói xong, hắn mới hoàn toàn ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Cả kinh hồn phách đều ném một nửa. Đây chính là có thể trấn áp lại thiên nhân cường giả cấm chế. Làm sao lại như thế bị phá ra? Làm sao lại có thể động? Hắn là gặp quỷ sao? Đừng tới, Từ Trạch thúng như giống như gặp quỷ nhìn lấy Tô Mục. Hoảng sợ khoát tay lui lại, đều quên trên tay mình còn bưng lấy một cái đại sát khí. Ngươi là làm sao phá tan cấm chế? Hắn không hiểu, hắn cho dù là ở trên trời cương sống mấy chục năm, nhìn quen mưa to gió lớn, cũng nghĩ không thông, còn không nói sao? Tô Mục băng lãnh mở miệng, từng bước tới gần, Từ Trạch tiếp tục hoảng sợ lui lại, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là hoảng sợ cùng không hiểu. Căn bản là muốn không hắn, gặp Từ Trạch không mở miệng, Tô Mục ánh mắt phát lạnh, trực tiếp huy kiếm giết ra ngoài, đồng thời kiếm mạch điên cuồng vận chuyển, muốn là Từ Trạch không động thủ phía trên liên hoa đài, hắn thì dùng lục tam công kích, muốn là dùng, quả quyết dùng lục nhị. Nhìn đến Tô Mục giết đi lên, Từ Trạch bị dọa đến hai mắt bạo trừng, mồ hôi lạnh chảy ròng, trên tay liền liên hoa đài đều cầm không vững. Ta theo ngươi liều, đi. Từ Trạch cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Liền kiên trì đụng một cái, linh lực điên cuồng rót vào liên hoa đài, đem liên hoa đài ném ra. Nhìn lấy liên hoa đài bay tới, Tô Mục ánh mắt híp lại, nhìn đến nhất định phải sử dụng lục nhị. Tiểu tử, để cho ta tới hoạt động một chút gân cốt. Tiểu thủ đoạn, còn chưa xứng chôn vùi tại thiên tôn lực lượng phía dưới. Nghe đến người điên tiên đế lời nói, Tô Mục cảm thấy im lặng, không xứng chôn vùi tại thiên tôn lực lượng phía dưới, thì phối chôn vùi tại ngươi đường đường tiên đế thủ hả? Ngừng vận chuyển kiếm mạch, để người điên tiên đế xuất thủ, tại ma quật bên trong ăn no nê, người điên tiên đế khẳng định là có chút ngứa tay, hoạt động một chút gân cốt không có việc gì. Đó là cái gì? Từ Trạch vô cùng khẩn trương nhìn lấy liên hoa đài thẳng hướng Tô Mục. Hiện tại hắn rất không nắm chắc, không ngớt người cấm chế đều có thể phá, hắn thực sự không có một chút tự tin, riêng là nhìn đến theo Tô Mục mi tâm duỗi ra bàn tay lớn kia, tức thì bị dọa phát sợ, hoàn toàn không hiểu đây là cái gì thủ đoạn, chẳng lẽ muốn vồ nát liên hoa đài. Nhìn đến đại thủ chụp vào liên hoa đài, Từ Trạch tâm trực tiếp nhảy cổ họng, thô bạo như vậy, tại hắn không thể tin được trong ánh mắt, người điên tiên đế vươn ra hư huyễn bàn tay lớn màu trắng một phát bắt được liên hoa đài. Có thể thấy được liên hoa đài tại hắn lòng bàn tay nổ tung. Có thể nổ tung hiệu quả, giống như một đóa ngọn lửa nhỏ đột nhiên phốc một chút. Sau đó thì dập tắt im ắng, nhìn lấy liên hoa đài như lửa giống đồng dạng bị dập tắt. Từ Trạch đố có đảm phách đều đi theo không, toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh, sắc mặt rất trắng như tờ giấy, cả người đều mềm. Cái kia đến tột cùng là thủ đoạn gì? Tay không bóp nát có thể đả thương thiên nhân liên hoa đài. Đã triệt để vượt qua hắn tưởng tượng, khác thủ đoạn đều có thể thương thiên người. Cái kia tiêu giao thủ đoạn chẳng lẽ có thể thương tổn chín kiếp thiên phạt cảnh. Chương 1665, và tốt, bạch, Tô Mục gặp Từ Trạch đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Quả quyết xuất kích, xông đi lên một chân liền đem Từ Trạch đạp thành trọng thương. Ngay tại Từ Trạch thổ huyết bay ra ngoài thời điểm, Tô Mục ra tốc đuổi theo, một thanh bóp lấy Từ Trạch cổ, đem hắn toàn bộ tu vi phong kín, nói, Tô Dương ở đâu, ho khan hừ, Từ Trạch bị bóp sắc mặt đỏ lên, rất nhanh liền biến tử, vô lực đập lấy Tô Mục tay, lại bóp đi xuống, đừng nói trả lời vấn đề, cổ đều muốn bị ngươi cho cắt đứt, ngươi tốt nhất khác giờ trò gian, Tô Mục đem lòng tay ra một chút, để Từ Trạch có mở miệng cơ hội, ta nói, có thể buông tha ta sao, Từ Trạch đầy mắt kinh khủng nhìn lấy Tô Mục, hắn hiện tại cũng chỉ muốn mạng sống, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại thiên cương. Sẽ không bao giờ lại tới đất cương đến, càng không muốn lại đụng gặp Tô Mục, vậy phải xem ngươi nói, có dùng hay không dùng, ngươi cũng không có tư cách nói điều kiện với ta. A, Từ Trạch cả tiếng kêu thảm thiết, thống khổ phủ đầy trên mặt, hắn chân trái, đã bị Tô Mục đánh ra một cái lỗ máu. Ta nói, hắn biết nếu không nói, chỉ sợ cũng muốn sống không bằng chết. Hắn nghĩ không sai, Tô Mục không muốn tra tấn người, nhưng không có nghĩa là hắn không biết tra tấn người. Cái kia Tô Dương, ta từng gặp qua hắn, hắn rất cẩn thận. Kém chút thì chết trong tay ta. Hả? A, kém chút, Tô Mục lửa giận dâng lên, Từ Trạch chân trái thì xuất hiện một cái lỗ máu. Ta không giết hắn, hắn không chết, về sau ta còn chứng kiến hắn. Hắn cũng tiến vào hạch tâm ma quật. Nghe nói như thế Tô Mục lửa giận mới khí tức một số. Lạnh giọng nói, sau đó thì sao? Về sau ta liền không có gặp lại qua hắn, nhưng ta nghe nói sau cùng xông lại mấy cái đội ngũ. Đều nhìn đến hắn thời điểm, hắn cũng nhanh xông tới, hắn cần phải còn sống. Trừ phi hắn đụng tới một mắt hạn ma, nhưng đụng tới một mắt hạn ma theo chúng ta hai chi đội ngũ. Hắn vận khí không có khả năng kém đến loại này cấp độ. Tô Mục mi đầu sâu nhăn, Từ Trạch nói có đạo lý. Tô Dương lần trước tiến vào ma quật liền gặp được cửu nạn ma tiên. Còn làm giao dịch, lần này khẳng định là càng thêm quen thuộc. Đến phía sau cùng, gặp phải một mắt hạn ma xác suất cũng cực thấp. Nhưng Tô Dương dám một mình xông hạch tâm ma quật, ngược lại để hắn không ngờ rằng. Vậy tại sao không nhìn thấy người khác? Ho khan khục, ta cũng không biết, ta nói đều là thật. Từ Trạch vội vàng cam đoan, hắn tuyệt đối không có nói nửa chữ lời nói dối. Tô Mục cau mày, muốn là Từ Trạch nói là thật, cái kia Tô Dương vì sao không có xông tới, lại vì sao không thấy bóng dáng, chẳng lẽ là thật theo cái khác cửa vào rời đi, vẫn là phát sinh hắn biến cố, chẳng lẽ, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhớ lại ma quật lớn nhất sau đó phát sinh biến hóa. Một cái thật không thể tin suy nghĩ sôi nổi tại trong đầu. Tiền bối, ngươi cảm thấy không rõ ràng, người điên tiên đế biết Tô Mục muốn hỏi cái gì, lắc đầu trả lời, có khả năng, nhưng hắn không có tra ra tình huống cụ thể, không tốt tìm ra lời giải, hắn hẳn là không chết, các ngươi về sau cần phải còn sẽ có gặp mặt hy vọng. Nghe đến người điên tiên đế lời này, Tô Mục trong lòng đã có 7-8 phần nắm chắc, hắn vốn định mang Tô Dương cùng một chỗ cường đại, như là Tô Dương một mình cũng có thể cường đại, hắn đương nhiên càng thêm hy vọng nhìn đến, Tô Dương lòng tự trọng một mực rất mạnh, độc tự cường đại là chuyện tốt nhất, một mực đi theo hắn lời nói, sẽ chỉ là vừa đến phản, Tiêu Dao đại, đại nhân, ta nói xong, có thể hay không, Từ Trạch một mặt hoảng sợ khẩn cầu, có hay không có thể thả hắn, răng rác, Tô Mục trực tiếp bẻ gãy Từ Trạch cổ, hắn không có buông tha địch nhân thói quen, Từ Trạch cũng không hề hoàn toàn bàn giao ra Tô Dương hạ lạc, đem Từ Trạch chữ vật giới chỉ gỡ xuống, dùng thiên địa hỏa chủng hủy thi diệt tích, Từ Trạch làm ma quật bên trong thiên cương thiên tài người cầm đầu. Dù là đã dùng hai loại cường đại thủ đoạn, thân gia cũng khẳng định so với hắn thiên cương con cháu phong phú nhiều. Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế thở dài lắc đầu, lần sau gặp mặt, là bạn là địch, nhưng là nói không rõ, lão ngũ, chúng ta đi, trước đó một mực treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống. Nên hồi đế đô tìm ban quan bân, lão ngũ, phát hiện vương lão ngũ không cùng tới, Tô Mục nhìn lại, chỉ thấy lão vương thất hồn lạc phách ở nơi đó, tựa như thụ cự lớn đả kích, nghe đến Tô Mục lần nữa hô hoán, lão vương mới run một cái lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, kinh khủng nuốt nước miếng. Đại ca ngươi, ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Một kiếm chém giết đoạn côn lôn, một chiêu liền người mang thuyền tất cả đều chết không có chỗ chôn. Cấm chế không áp thân thể, tay không bóp nát đại sát khí, đủ loại này đều vượt xa nó tưởng tượng. Nó chó não tử, phi, sói não tử đã triệt để quá tải, ta lợi hại địa phương còn nhiều, rất nhiều. Tô Mục nhún vai nói, cái này bị sợ đến như vậy, về sau có ngươi kiến thức. Lão vương khóe miệng kéo một cái, câu nói này đối với nó đả kích, tuyệt đối là đủ. Hít sâu một hơi, điều chỉnh hết tâm thái thì nhếch miệng đuổi theo Tô Mục. Nó nghĩ rõ ràng, nó hiện tại càng nhiều hẳn là cao hứng, không phải kinh hãi, cùng một cái đại ca tốt, tiền đồ vô lượng, Tô Mục tuyệt đối là vô cùng ưu tú đại ca. Lão vương có thể rất rõ ràng nhìn đến chính mình tiền đồ rộng lớn. Đại ca, giết bọn hắn, chúng ta còn đi đế đều không có việc gì sao? Có thể có chuyện gì? Tô Mục không có vấn đề nói, lo lắng nhiều như vậy làm gì? Thế tử, cha hắn thế nhưng là vương gia, thật không có sự tình. Lão vương vẫn như cũ là lo lắng, coi như Tô Mục thủ đoạn thông thiên, cũng không thể thừa nhận một cái vương gia lửa giận đi. Không có người sẽ biết, Tô Mục biết lão vương đang lo lắng cái gì, khẳng định nói, hôm nay hành tung, đoạn côn lôn khẳng định là nghiêm ngặt, giữ bí mật, trong thời gian ngắn không ảnh hưởng tới hắn, các loại đoạn côn lôn tra điều tra ra, hắn đã sớm làm xong việc. Lão vương kinh nghi bất định gật đầu, ngay sau đó thì lười đi nghĩ nhiều như vậy, nghênh ngang theo Tô Mục tiến về đế đô. Lão ngũ, ngươi quần cái gì thời điểm vá tốt? Đã sớm vá tốt, một cái quần, ngươi thật đúng là không nỡ a. Lần này tiến vào đế đô liền không có phức tạp như vậy, chỉ cần đăng ký là được, liền tiến thành phí đều không dùng sao, thì không có chút nào ngăn cản vào thành. Đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Lão vương chẳng có mắt nhìn lấy chung quanh, ma quật bên trong chữ vật giới chỉ phong bế, bọn họ không có cách nào cùng ban quan bân thành lập liên hệ. Làm như thế nào tìm người? Yên tâm, hắn sẽ tìm đến ta. Tô Mục tùy tiện tại trên đường cái đi dạo, ban quan bân nếu là có tâm, cần phải rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Hắn căn bản cũng không cần phí tâm tư đi tìm ban quan bân. Tiêu Dao tiền bối, đi dạo một phút, một đạo hưng phấn hô hoán vang lên. Tô Mục cùng lão vương quay người, chỉ thấy một đầu thân thể cao một trượng hung thú xuất hiện tại trước mặt. Tiêu Dao tiền bối, cuối cùng là tìm tới ngươi. Từ Giai Hân cao hứng theo hung thú phía trên nhảy xuống, nhìn lấy Tô Mục kích động khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Từ cô nương, Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy Từ Giai Hân, không ngờ tới trước tìm tới hắn lại là Từ Giai Hân. Tiêu Dao tiền bối, chúng ta thương hội đã đem trọng tâm đem đến Khánh Linh Đế Quốc, ta ra ma quẹt về sau liền lập tức xin điều đến đế đô, tại chỗ này chờ đợi ngài. Từ Giai Hân vẫn là kích động không thôi, nhưng Tô Mục lại là nghe được không yên lòng. Có lòng, Tô Mục thuận miệng nói, nhìn trước mắt sói loại hung thú, liếc nhìn ánh mắt phức tạp lão vương. Lão vương, người thật đúng là tỉ mỉ chó a. Chương 1666, có khác một kế. Từ Giai Hân sói loại hung thú tọa kỵ, cao có một trượng, dài có hai trượng nhiều. Lão vương hình thể không coi là nhỏ, nhưng so với đầu này sói loại hung thú, vậy liền thật sự là tỉ mỉ chó. Ây, tiểu thư, nó cũng là ngươi nói mạnh sói. Lão vương khóe miệng giật một cái, chỉ thấy sói loại hung thú mở miệng, nhìn xuống nó hai mắt bên trong là có thể thấy rõ ràng khinh thường cùng xem thường. Tô Mục hơi nhíu mày, nguyên lai là linh thú tọa kỵ, xem ra linh trí cần phải cùng lão vương không sai biệt lắm. Nhưng khẳng định không có lão vương giảo hoạt, càng không có nó như vậy tiện. Đúng, cũng là nó. Từ Giai Hân gật đầu nói, Quế Hoa, nó chính là ta theo ngươi nói vương lão ngũ, nó có thể lợi hại, cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội xông qua hạch tâm ma quật. Quế Hoa, thật đúng là lấy tên. Lão Vương khóe miệng giật một cái, nhìn lấy quế hoa sắc mặt cũng không dễ nhìn, nó là háo sắc thành tính, đối phương cũng là tiêu chuẩn sói cái, nhưng loại kia ở trên cao nhìn xuống, khinh thường nhìn lấy nó bộ dáng, để nó trong lòng rất không thoải mái, sói đực đều là có tôn nghiêm, há có thể bị sói cái cho xem thường. Cát, quế hoa nhìn lấy Lão Vương khinh thường quệt miệng, còn từng tiến vào ma quật, nó căn bản cũng không tin. Lão Ngũ, quế hoa là ta tọa kỵ, cũng là ta đồng bọn, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, ngươi nhìn như thế nào? Từ Giai Hân tràn đầy phấn khởi cho Lão Vương giới thiệu. Rõ ràng cũng là làm mai mối, tác hợp Lão Vương cùng Quế Hoa, nàng thì có cùng Tô Mục tiếp cận cơ hội, nàng cơ hội cũng lớn hơn. Vẫn được, Lão Vương bĩu môi nói, nó không thích thân thể to lớn sói cái này khiến nó rất không có lực lượng, có loại không phải nó chinh phục đối phương, mà chính là bị đối phương chinh phục cảm giác. Vẫn được, Quế Hoa nghe đến cái này đánh giá, trong mắt dâng lên tức giận, nó chịu theo chủ tử tới gặp ngươi, cũng đã là rất nể tình, ngươi còn chọn tới, tiểu thư. Ta cảm thấy nó căn bản phối không lên ta. Quế Hoa ngẩng đầu, ngạo kiều nói, ta ý trung nhân, hẳn là cái thế anh hùng, đạp lên bảy màu tường vân đến cưới ta, mà không phải một tai yếu cặn bã. Nó là yếu cặn bã. Lão Vương hai mắt chừng một cái, nó cái này bạo tính khí, lập tức liền muốn nhịn không được. Đại ca, ta muốn để nó nhìn xem ta bản sự. Lão Vương học lấy người một dạng ma quyền sát trưởng, nó coi như không cùng ma thần làm giao dịch, nhưng tu vi vẫn như cũ là không yếu. Nó muốn đem đầu này sói cái đánh phục. Lão Ngũ, Tô Mục khiển trách quát mắng, người ta một mảnh hảo tâm, người động thủ cái gì? Lão Vương khó chịu hừ lạnh, không dám ngỗ nghịch Tô Mục ý tứ, đành phải chịu đựng động thủ xúc động, người còn muốn đánh ta hay sao? Quế Hoa cũng là nghiêm trọng khó chịu, tính tình thẳng nó mở miệng liền mắng, đánh nữ nhân, người thật sự là thật lớn bản sự a. Tới tới tới, đến đánh ta, ta nhìn ngươi có bao lớn bản sự. Lão nương hôm nay một chân liền muốn đạp chết ngươi. Quế Hoa, Từ Giai Hân sắc mặt nhìn không tốt, đối Quế Hoa khiển trách quát mắng, Quế Hoa khó chịu hừ lạnh. Nhưng cũng không dám phát tác, ngạo kiều quay đầu sang chỗ khác, đối Lão Vương tràn đầy khinh thường, Tiêu Giao tiền bối, thật xin lỗi, bọn họ, Từ Giai Hân áy náy nhìn lấy Tô Mục, nàng vốn là có hảo ý, nhưng không nghĩ tới hai sói như thế không đối phó, không sao, Tô Mục lắc đầu, Lão Vương chuyện tình cảm hắn không biết quá nhiều lẫn vào, đương nhiên sẽ không đối việc này có ý kiến gì, gặp Tô Mục không có để ý, Từ Giai Hân thở phào, Quế Hoa lại nhìn lấy Tô Mục khó chịu hừ lạnh, yêu ai yêu cả đường đi, hận phòng cũng cùng ô. Nó liền mang theo cũng nhìn Tô Mục không vừa mắt, cũng đồng dạng xem thường Tô Mục, cái kia, Tiêu Giao tiền bối, Lão Ngũ hắn tại ma quật không có làm giao dịch, ta cái này có cái có thể cho nó tăng trưởng tu vi cơ hội. Không biết ngài có rảnh hay không? Từ Giai Hân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, sợ bị Tô Mục cự tuyệt, nàng lần này đến có chuẩn bị, một kế không thành còn có một cái khác mà tính, tóm lại nàng suy nghĩ nhiều cùng Tô Mục ở chung một đoạn thời gian. Tô Mục nhìn Lão Vương liếc một chút, quả quyết gật đầu, Lão Vương tu vi sẽ chỉ càng ngày càng theo không kịp hắn. Có thể để nó nhanh chóng tăng trưởng tu vi, tự nhiên không thể bỏ qua, gặp Tô Mục đáp ứng, Từ Giai Hân cao hứng kém chút nhảy dựng lên, chặn lại nói, tối nay đế đô có một trận linh thú thịnh hội, chỉ cần linh thú cùng chủ nhân đều thông qua khảo nghiệm, liền có thể để linh thú tiến vào chuyên trúc bí cảnh, tăng lên trên diện rộng thể phách cùng tu vi. Đại ca, ta muốn đi, Lão Vương quả quyết mở miệng, tại ma quật bên trong không có trao đổi đến tu vi. Hắn quá không cam lòng tâm, cơ hội lần này tuyệt đối không thể bỏ qua, làm phiền từ cô nương. Tô Mục gật đầu nói, không hổ là phồn hoa nhất đế đô, liền để linh thú tăng trưởng tu vi chuyên trúc bí cảnh đều có. Hắn đương nhiên sẽ không để Lão Vương mất đi cơ hội tốt như vậy. Tiêu Giao tiền bối, mời đi theo ta, Từ Giai Hân cao hứng nhảy đến Quế Hoa trên lưng. Tại phía trước dẫn đường, Tô Mục thì là bay cách mặt đất một thước, phiêu giật đuổi theo, Tiêu Giao tiền bối, ngươi làm sao không cưỡi Lão Ngũ. Từ Giai Hân quay đầu gặp Tô Mục không có cưỡi Lão Vương. Rất là rất ngạc nhiên, thì loại kia tỉ mỉ chó, cưỡi đều mất mặt xấu hổ. Tô Mục còn chưa mở miệng, Quế Hoa thì khinh bỉ nói, Quế Hoa, Từ Giai Hân sầm mặt lại, khiển trách quát mắng, ngươi muốn là còn dám nói lung tung, cũng đừng trách ta ra tay với ngươi. Tô Mục không thể bị nhục nhã, Lão Vương làm tọa kỵ, nhục nhã nó cũng là tại nhục nhã Tô Mục, nàng không cho phép dạng này chuyện phát sinh. Gặp Từ Giai Hân là động thật giận, Quế Hoa đành phải lòng tràn đầy khó chịu ngậm miệng lại. Tiêu Giao tiền bối, thực sự là có lỗi với, quay đầu ta nhất định thật tốt quản giáo nàng, trấn nhiếp Quế Hoa. Từ Giai Hân thì lập tức hướng Tô Mục xin lỗi, Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, vô tri người hắn nhìn nhiều, vô tri linh thú ngược lại là hiếm thấy, nhưng cũng coi là tập mãi thành thói quen, hắn còn không đến mức cùng một đầu linh thú tính toán. Nhưng cũng đừng quá mức, đại ca, cơn giận này ta nhất định sẽ giành lại đến. Lão Vương trầm mặt nói, bị một đầu sói cái xem thường coi như, còn liền mang theo xem thường nó đại ca, nó nếu là không đem cái này giọng điệu giành lại đến, đều có thể phía trên treo cổ tự sát. Tô Mục hơi hơi gật đầu. Khó được thấy Lão Vương lòng háo thắng, hắn ngược lại muốn nhìn xem Lão Vương lần này biểu hiện như thế nào. Theo Từ Giai Hân đi nửa canh giờ, đến một chỗ đại điện, đi qua đại điện liền có thể nhìn đến một cái quy mô không lớn không nhỏ đấu thú trường. Tiêu Dao tiền bối, chính là chỗ này. Từ Giai Hân bước chân dừng lại, chỉ vào phía dưới đấu thú trường nói, Tô Mục nhìn qua, chỉ thấy đấu thú trường trên khán đài thưa thớt ngồi đấy một số người. Mỗi một cái xem ra đều là không phú thì quý, bên cạnh bọn họ linh thú tọa kỵ càng là một cái so một cái bá khí. Xem hết những cái kia linh thú, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Lão Vương, những thứ này người linh thú tọa kỵ, so Quế Hoa càng ra thân hơn, thân thể to lớn, bá khí lộ ra, càng thêm lộ ra Lão Vương là tỉ mỉ chó. Đại ca, thực lực cũng không phải dựa vào hình thể để cân nhắc. Xem ta như thế nào đem bọn hắn toàn bộ nghiền ép tại dưới chân. Lão Vương minh bạch Tô Mục ánh mắt ý tứ, hừ hừ lấy nói, nhìn nó làm sao lớn phát triển quyền cước. Tô Mục gật đầu, tốt nhất là đừng cho hắn mất mặt. Ngao, Quế Hoa, đối diện trên khán đài một đầu hôi mau lang vương nhìn đến Quế Hoa. Hai mắt lập tức tỏa sáng, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn xông lại. Đã lâu không gặp a Quế Hoa, ta rất nhớ ngươi, hôi mau lang vương nhất tới thì rất gọn gàng làm. Quế Hoa lại không kháng cự loại này trực tiếp, mà chính là ẩn ý đưa tình nhìn lấy hôi mau lang vương. Vân ca, ta cũng muốn ngươi, nói xong, Quế Hoa còn thẹn thùng cúi đầu xuống. Vân thương, sói loại linh thú, thân thể muốn so Quế Hoa càng thêm to lớn, thực lực cũng tại đông đảo linh thú bên trong thuộc về kiệt xuất. Linh trí cao đồng thời tu vi cũng đạt tới tiểu đan nguyên. Tô Mục gặp hai sói anh em, chế nhạo nhìn về phía Lão Vương, khó trách xem thường ngươi, nguyên lai đã sớm là lòng có sở thuộc. Thôi đi, cũng là như thế, Lão Vương cao ngạo ngóc đầu lên. Căn bản không cảm thấy Vân Thương có chỗ nào mạnh hơn nó. Chương 1667, Mã Lão Tướng Quân. Gặp Lão Vương còn tại mạnh miệng, Tô Mục chỉ là cười cười, không nói gì. Quế Hoa, Từ Giai Hân lại nhìn không được, trầm mặt khiển trách quát mắng, nàng bản ý là tác hợp ngươi cùng Lão Vương, kết quả lại làm lấy Lão Vương mặt cùng khác sói anh em. Đưa Lão Vương ở chỗ nào, Tiêu Dao mặt mũi làm sao treo được. Tiểu thư, Vân ca nó vô cùng ưu tú, dáng dấp đẹp trai thực lực mạnh, so một thứ gì đó mạnh hơn quá nhiều. Quế Hoa cứng rắn nói, nói xong liếc Tô Mục cùng Lão Vương liếc một chút, hiển nhiên cùng Vân Thương tốt, càng nhiều mục đích là hướng Tô Mục cùng Lão Vương khoe khoang thị uy, kích thích hai người bọn họ. Tô Mục không nhìn thẳng Quế Hoa ánh mắt, Lão Vương lại cho tức giận đến không được, muốn không phải sợ bị Tô Mục mắng, nó sớm thì không nhịn được muốn động thủ, hung hăng đánh đôi cẩu nam nữ này. Vân ca, hôm nay ta đụng phải một cái thật không biết xấu hổ ra hỏa, không phải muốn đi theo ta, đuổi đều đuổi không đi. Quế Hoa nhìn lấy Vân Thương, ủy khuất mở miệng, dường như thật thụ bao lớn dây dưa đồng dạng, người nhất định muốn thật tốt đánh thắng trận này buổi lễ long trọng, để cho người khác xem thật kỹ một chút, miễn cho lại đối với ta tâm hoài quỷ thai. Cái gì? Vân Thương nghe được tràn đầy lửa giận, đảo mắt thì khóa chặt Lão Vương, nơi này thì Lão Vương một đầu linh thú, nói tuyệt đối là nó, dám cùng nó đoạt sói cái, chán sống. Quế Hoa, người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho một ít không biết tự lượng sức mình tạp chủng, minh bạch chính mình bao nhiêu cân lượng. Vân Thương lời nói đối Quế Hoa nói, nhưng uy hiếp âm lãnh ánh mắt không e dè chừng lấy Lão Vương. Vân ca, ta tin tưởng ngươi. Quế Hoa gật gật đầu, tâm tình nhất thời tốt không ít. Từ tiểu thư, lần này linh thú buổi lễ long trọng, ta muốn là thắng, ngươi thì nhất định muốn đáp ứng để Quế Hoa cùng ta ở chung một chỗ. Vân Thương đối Từ Giai Hân nói, không phải năn nỉ, càng giống là mệnh lệnh. Ở trong mắt nó, Từ Giai Hân cũng là tại trì hoãn Quế Hoa, làm bừa bãi, nó sẽ để cho Từ Giai Hân kiến thức nó lợi hại, khác đem Quế Hoa giao cho cái kia đồ bỏ đi đồ chơi. Vân Thương nói xong, quay đầu bay trở về đến chủ tử mình bên cạnh. Vân Thương, hắn là ai? Một người mặc nạm vàng hoa phục âm tà thanh niên, vuốt ve Vân Thương đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục hỏi. Vân Thương ưa thích Quế Hoa, hắn thấy, Từ Giai Hân thì cần phải ngoan ngoãn đem Quế Hoa giao ra, làm Vân Thương đồ chơi. Từ Giai Hân bất quá là một cái nhị lưu thương hội người, mà địa vị hắn muốn cao hơn Từ Giai Hân không biết nhiều ít. Hắn linh sủng ưa thích Quế Hoa, cái kia chính là Quế Hoa cùng Từ Giai Hân vinh hạnh. Không biết, Vân Thương lắc đầu, cho là chủ tử mình nhìn Tô Mục khó chịu, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn để khác chó theo ngươi đoạt sói cái, nó còn không có tư cách cùng ta đoạt. Vân Thương khinh miệt nói, trong mắt hắn, Tô Mục cùng Lão Vương thì bất quá là một đám ô hợp, căn bản là không để vào mắt, vậy liền đem khác chó giết, đem đầu kia sói cái đoạt tới. Nam tử nhấp nhô mở miệng, dường như hắn nói chuyện cũng là tất nhiên kết quả. Vân Thương gật gật đầu, nhìn lấy Lão Vương trong mắt phun ra nuốt vào sát ý. Nam tử đảo mắt nhìn về phía Từ Giai Hân, trong mắt hàn quang lấp lóe, muốn là Từ Giai Hân dám không biết tốt xấu, vậy hắn tuyệt sẽ không để cho Từ Giai Hân tốt hơn. Thương Lan thương hội cũng đừng hòng tại Khánh Linh đế quốc lẫn vào. Hân tỷ, buổi lễ long trọng chừng nào thì bắt đầu? Lão Vương gặp Vân Thương ánh mắt không tốt, đã không nhịn được nghĩ muốn đi hung hăng đánh nó một trận. Cũng nhanh đi, Từ Giai Hân nhìn lấy chung quanh, suy đoán nói, linh thú buổi lễ long trọng là Khánh Linh đế quốc một cái nguyên lão tướng quân chỗ tổ chức. Chờ hắn đến thì sẽ bắt đầu. Lão Vương gật gật đầu, nhẫn nại tính tình chờ. Các loại màn đêm buông xuống, đấu thú trường trên khán đài đã ngồi đấy hơn 100 người. Toàn bộ đều mang mỗi người linh sủng, đối tại tối nay mở ra hung thú bí cảnh, tất cả đều là tình thế bắt buộc. Linh sủng thực lực liên quan đến có hay không một cái cường lực trợ thủ, càng liên quan đến vấn đề mặt mũi, tại ngồi người tất cả đều là không phú thì quý, dù là chỉ là vì mặt mũi, đều sẽ yêu cầu linh sủng nhất định phải tại buổi lễ long trọng phía trên rực rỡ hào quang. Lão tướng quân làm sao chả không có tới? Trên khán đài mọi người nghi hoặc nhìn lấy chung quanh, lão tướng quân muốn mời bọn họ tới, làm sao chả là chậm chạp không lộ diện. Chư vị, đợi lâu, một đạo khí tức đột nhiên xuất hiện tại đấu thú trường trung ương. Theo lãng tiếng vang lên, mọi người thấy đi, rất ngạc nhiên khiêu mi, Mã công tử, bọn họ chờ mong lão tướng quân đồng thời chưa từng xuất hiện. Tới là lão tướng quân cháu trai, Mã Phong Lam, ra ra thân thể ôm bệnh, trận này linh thú buổi lễ long trọng, liền từ bổn công tử đến chủ trì, còn mời chư vị thông cảm nhiều hơn. Mã Phong Lam mỉm cười lấy mở miệng, đối với mọi người chung quanh ôm quyền, Mã công tử khách khí, chúng ta tự nhiên phối hợp. Mã công tử, lão tướng quân thân thể nhưng có trở ngại, tại hạ có thể lập tức vì lão tướng quân mời đến y đạo diệu thủ trần trị. Mã lão tướng quân chinh chiến nhiều năm, vô luận là tại dân gian vẫn là trong quân, đô uy nhìn cực cao. Mã Phong Lam làm lão tướng quân cháu trai ruột, bọn họ tự nhiên sẽ nể tình, ra ra chỉ là có chút không thoải mái, mọi người không cần lo lắng. Mã Phong Lam mỉm cười giải thích nói, ra ra hắn tại đế quốc uy vọng cực cao, có thể không cần đến các ngươi bọn này con ông cháu cha thậm chí là tam thế tổ đến giúp đỡ, cũng không giúp được gấp cái gì, thật tốt giúp bọn hắn làm việc là được. Hiện tại ta đến tuyên bố lần này linh thú buổi lễ long trọng quy tắc. Vòng thứ nhất là linh thú tuyển bạt, từ chư vị thay rút thăm, xông qua hai bánh người, tức có thể đạt được tiến vào linh thú bí cảnh tư cách. Tiến vào bí cảnh thành tích ưu dị linh thú, chủ nhân cũng có thể thu được ta ra ra một lần tương trợ. Trên khán đài mọi người nghe đến câu nói thứ ba, đều là khẽ giật mình, tiếp lấy thì tất cả đều kích động lên. Lão tướng quân chinh chiến mấy trăm năm, quyền cao chức trọng, tại trong triều đình đều là được nhiều người ủng hộ, nếu là có thể thu hoạch được lão tướng quân giúp đỡ, dù là chỉ là một lần, cũng có thể làm cho bọn họ tại đế đô đi ngang, muốn đạt được lợi ích cũng sẽ vượt qua tưởng tượng. Từ Giai Hân nghe được cũng là 10 phần động tâm, quay đầu đối Quế Hoa nói, Quế Hoa, nhất định phải nghĩ biện pháp được đến đệ nhất. Thương Lan Thương Hội bởi vì chịu đến tình thương đế quốc chèn ép, bị buộc liên chiến Khánh Linh đế quốc, nhưng thương hội tại Khánh Linh đế quốc căn cơ bất ổn, phát triển chậm chạp, nếu là có thể được đến lão tướng quân chống đỡ, cái kia thương hội phát triển sẽ không còn là vấn đề. Lão Ngũ, nhất định phải cho ta cầm tới đệ nhất. Tô Mục nhìn đến Từ Giai Hân bức thiết, đối lão vương trực tiếp hạ mệnh lệnh bắt buộc. Hắn đường đường hội trưởng, há có thể trở thành thương hội liên lụy, có cơ hội liền muốn cho thương hội trải bằng đường. Lão vương cũng không biết Tô Mục muốn làm cái gì, chỉ là trọng trọng gật đầu, mặc kệ Tô Mục nói hay không lời này, nó đều sẽ liều tất cả biện pháp, đoạt được người đứng đầu. Hiện tại bắt đầu rút thăm, Mã Phong Lam không có chỉ hoãn thời gian, đưa tay bãi xuống, hơn 100 cái điểm sáng thì xuất hiện tại trước mặt. Mọi người muốn dùng năng lực nhận biết điều tra, lại cha không dò ra mảy may, chỉ có thể dùng linh lực bắt một điểm sáng tới, điểm sáng đến chúng người trong tay, cấp tốc biến thành một con số lệnh bài, 9, Tô Mục nhìn trong tay trên lệnh bài con số, ngẩng đầu nhìn về phía Mã Phong Lam, con số giống nhau người, tức làm đối thủ, hiện tại cho mời bắt đến 1-2 vị, phái ra linh sủng quyết đấu, Quế Hoa, hắn bắt đến là số lượng từ mấy cái, Vân Thương nhìn một chút chủ tử trong tay con số lệnh bài, đối Quế Hoa truyền âm hỏi, nó muốn vòng thứ nhất liền đem lão vương cho nghiền nát. 9. Quế Hoa liếc liếc một chút, truyền âm trả lời, chương 1668, trùng hợp như vậy. 9. Vân Thương ánh mắt híp lại, nó bắt đến thứ tư, có thể không có cơ hội đối chiến đến lão vương, nếu là không đổi lại chiến trình tự, hắn thì chỉ có thể nhìn lão vương tiêu sái, Quế Hoa cũng khẳng định sẽ sinh nó khí, chủ nhân, ta cần con số 9. Hoa Phục nam tử hơi hơi gật đầu, ánh mắt lưu chuyển, tìm kiếm con số 9 lệnh bài, Điền huynh, rất nhanh, hắn liền tìm tới quất đến số 9 lệnh bài người, tới câu thông tốt. Người kia thì chủ động mang theo linh thú tới, Trần huynh, Điền Ngọc Long đứng người lên, đối với trước ngực văn mãng thanh niên tráng hán ôm quyền. Thanh niên tráng hán gật gật đầu, không nói gì, lấy ra con số lệnh bài, cùng Điền Ngọc Long trao đổi, Mã Phong Lam gặp hai người trao đổi con số lệnh bài. Không vui nhíu mày, cái này rõ ràng là làm trái quy tắc, thẳng đến một đạo truyền âm lọt vào tai, mới khiến cho hắn mi đầu giãn ra, giống, ly, cầm tới số một con số lệnh bài song phương đều đã phái mỗi người linh sủng xuống tràng. Một đầu hổ loại linh thú, một đầu loài chim linh thú, vì tranh thủ tiến vào linh thú bí cảnh cơ hội, vì cho chủ tử mình làm vẻ vang cùng với thu hoạch lớn nhất đại lợi ích. Hai đầu linh thú tại đấu thú trường bên trong mở ra kịch liệt chém giết. Chó cùng rứt dậu, vĩnh viễn là bị yêu quý tiết mục, trên khán đài hơn 100 người đều nhìn say sưa ngon lành. Chỉ có hai đầu linh thú chủ nhân nhìn nơm nớp lo sợ. Ly, cuối cùng chiến đấu lấy loài chim linh thú lấy yếu ớt ưu thế thủ thắng. Toàn thân máu tươi rời đi chiến đấu sân bãi, cho mời số 2 con số 2 vị phái ra mỗi người linh thú tác chiến. Mã Phong Lam gặp chiến đấu kết thúc, lập tức thì tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo. Trận thứ hai chiến đấu rất nhanh bắt đầu, chém giết đồng dạng kịch liệt. Quế Hoa nhìn lấy chiến đấu trong lòng càng ngày càng biến đến khẩn trương. Bởi vì nó là trận thứ ba chiến đấu, hiện tại còn không biết đối thủ là người nào. Lấy trước mắt chiến đấu trình độ kịch liệt đến xem, nó nếu là không địch, xuống chàng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Quế Hoa, không cần khẩn trương, hết sức là được. Từ Giai Hân nhìn ra Quế Hoa tâm thần bất định cùng khẩn trương, mở miệng an ủi, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nàng không gì sánh được hy vọng Quế Hoa có thể thắng được. Nàng khẩn trương cùng tâm thần bất định, không có chút nào so Quế Hoa thiếu, cho mời số 3 con số 2 vị phái ra mỗi người linh thú tác chiến. Trận thứ 2 chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Nghe Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau.